nghệ thuật lôi cuốn đối phương trò chuyện trong một phút. Lời nói đầu. Có những người không thể nào kéo dài cuộc nói chuyện. Ngược lại, có những người chẳng cần phải cố gắng nỗ lực chút nào, nhưng họ vẫn vừa trò chuyện vui vẻ, vừa lôi cuốn câu chuyện kéo dài đến vô tận. Điều gì dẫn tới sự khác biệt như vậy? Có những người bẩm sinh đã không có khả năng lôi cuốn trò chuyện với những người khác, nhưng lại có những người sinh ra đã có sẵn khả năng đó. Giả sử nếu đem so sánh với người sở hữu khả năng thuyết trình đỉnh cao như diễn viên hài nổi tiếng Salma Akasia, chúng ta sẽ hiểu rõ cảm giác về sự khác biệt với tài năng bẩm sinh. Tuy nhiên, không cần thiết phải so sánh với người có tài thuyết trình đỉnh cao, chỉ cần mỗi ngày chúng ta tiến bộ một chút so với bản thân mình ngày hôm qua đã được xem là thành công. Nếu năng lực giao tiếp hội thoại tiến bộ hàng ngày, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai tốt hơn ngày hôm nay, thì chắc chắn trong tương lai, bạn sẽ trở thành người có khả năng thuyết trình tốt. Mặc dù để đạt được trình độ như Salma Akasia là điều rất khó, nhưng nếu ở mức độ có thể trò chuyện một cách vui vẻ, được mọi người đánh giá là có khả năng giao tiếp tốt, lại tùy thuộc vào sự nỗ lực trong tập luyện, ai cũng có thể đạt được. Kỹ năng hội thoại không liên quan đến tài năng bẩm sinh, mà nó được con người trang bị như một phản xạ có điều kiện. Bản thân tôi, tác giả, cũng vậy. Tôi đã trải qua thời niên thiếu, ít giao lưu trò chuyện với những người xung quanh. Lý do bởi tôi chỉ tập trung vào việc ôn thi cao học, trung học và ôn thi lại kỳ thi vào đại học. Tôi đã nói với bố mẹ rằng, nếu bạn bè gọi điện đến thì cúp máy giúp con. Nếu tôi nói chuyện điện thoại với bạn bè thì cũng chỉ mất 5 phút, 10 phút hoặc trong vài giây thôi. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, nếu có quỹ thời gian đó thì tôi muốn dùng nó vào việc ghi nhớ các từ vựng tiếng Anh. Trong thời kỳ ôn thi của mình, tôi đã cắt đứt với các mối quan hệ để dành tất cả mọi thứ cho việc học ôn. Nếu nghe nhạc, tôi cũng có thể đánh mất khoảng thời gian 5 phút quý giá, nên tôi đã cố gắng không nghe một chút nhạc nào. Ngay cả truyền hình cũng vậy, chỉ bẵng đi một lúc xem TV thôi là một tiếng, hai tiếng sẽ trôi qua một cách lãng phí, nên tôi cố gắng không xem. Đến cả radio, thậm chí tôi còn không hề bấm nút. Tôi đã sống 7 năm trời mà không hề mua đĩa nhạc CD, không xem TV, không nghe đài. Vì bản thân mình như vậy, nên tôi không bao giờ nghĩ tới việc sẽ trở thành phát thanh viên của đài truyền hình. Vậy đấy, cho đến đêm Giáng sinh của năm thứ 2 đại học thì... Lấy sự ra đi của phát thanh viên Masataka Izumi làm động lực để phấn đấu trở thành phát thanh viên. Đó là vào đêm Giáng sinh của năm thứ 2 đại học. Âm thanh báo của bản tin vang lên, píp píp píp, và rồi trên TV hiện lên dòng chữ: phát thanh viên Masataka Izumi đã qua đời tại bệnh viện thành phố vì căn bệnh ung thư. Khoảnh khắc đó, bất giác nước mắt tôi tuôn rơi. Tại sao một người giỏi như ông Izumi lại qua đời như vậy? Tôi đang rất muốn trở thành một người tài năng như ông ấy, vậy mà. Thời điểm đó, ông Izumi thường xuyên xuất hiện ở rất nhiều các chương trình truyền hình. Ông là người tôi vô cùng yêu quý và hâm mộ. Năm tôi học năm thứ 3 cao trung, ông Izumi bị bạn gái nói lời chia tay. Lấy điều đó làm động lực, ông đã nỗ lực hết mình để trở thành phát thanh viên xuất hiện trên truyền hình thay cho câu trả lời với cô ấy. Ông Izumi đã từng thi trượt, rồi lại tiếp tục học ôn và ông đã đỗ vào khoa diễn xuất của trường đại học Waseda. Tại đây, hàng ngày ông sinh hoạt trong hội nghiên cứu phát thanh, say sưa luyện tập bình luận thể thao. Ông đã khắc phục được tiếng địa phương của vùng Kansai, trang bị cho mình ngôn ngữ chuẩn hoàn hảo trong 4 năm liền. Trong ngành phát thanh viên, ông đã từng được mọi người gọi là người đàn ông nuốt chửng cả bộ từ điển âm điệu. Sau đó, ông đã đạt được ước nguyện của mình, trở thành nhân viên của đài Fuji và phát thanh viên của bản tin chiều. Tôi vô cùng kính trọng cách sống của ông, đó là cách sống mà nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, ông đã đỗ vào đại học Waseda. Nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, ông đã khắc phục được tiếng địa phương của vùng Kansai và trở thành phát thanh viên. Thời điểm đó, tôi chẳng hề có bạn bè, chỉ im lặng học ôn một mình để không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Nỗ lực không bao giờ là vô giá trị. Chính nhờ việc nỗ lực mà cuộc đời được mở ra một trang mới. Izumi đã hiện thực hóa lý tưởng của bản thân một cách đáng ngưỡng mộ, nhưng ông ấy đã qua đời mất rồi. Tôi đã vừa khóc vừa suy nghĩ suốt một buổi tối và sau đó đi đến quyết định. Ông Izumi đáng kính của tôi đã làm nghề phát thanh viên. Vì vậy, bản thân tôi cũng sẽ theo nghiệp phát thanh viên. Ông Izumi từ người không thể nói được ngôn ngữ chuẩn đã trở thành một phát thanh viên tài năng và nổi tiếng. Vậy thì chắc chắn một người ít giao tiếp như tôi cũng có thể trở thành phát thanh viên. Từ kẻ không có hứng thú nói chuyện với người khác đặt mục tiêu trở thành phát thanh viên đài truyền hình. Phát thanh viên ư? Thật ngốc nghếch và hồ đồ. Hãy nghĩ thật kỹ đi. Từng nói chuyện với ai chưa? Chưa phải không? Đã từng nói chuyện với bạn bè chưa? Chưa đúng không? Đã từng xem TV chưa? Chưa đúng không? Đã từng nghe đài chưa? Chưa đúng không? Đã từng nghe bình luận thể thao bao giờ chưa? Chưa đúng không? Đã từng nghe nhạc bao giờ chưa? Chưa đúng không? Như vậy thì làm sao con có thể trở thành phát thanh viên được? Đó là những lời mà mẹ, người hiểu tôi nhất, đã nói với tôi. Năm thứ nhất đại học, một kẻ không hề biết đến Akiko Wada như tôi đã bị một đám con gái trong cùng câu lạc bộ tennis giễu cợt. Tôi thậm chí còn không biết đến tên của nhân vật tài năng mà hẳn là người Nhật Bản thì ai cũng biết. Ngay cả tên của ban nhạc nổi tiếng được hâm mộ thời đó là TM Network hay tên tuổi của Tetsuya Komuro tôi cũng chưa từng nghe đến. Chỉ có mẹ tôi là biết rõ nhất việc tôi không có bạn bè, cũng chẳng hề có hứng thú nói chuyện với người khác. Mẹ tôi đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng con không thể nào trở thành phát thanh viên được đâu. Mẹ tôi còn nói rằng phát thanh viên phải là người có tính cách cởi mở. Phát thanh viên là nghề cần sự giao tiếp trò chuyện với nhiều người khác. Vì thế, đương nhiên chỉ những người có khả năng ứng biến linh hoạt mới trở thành phát thanh viên. Mẹ nói quá chính xác nên tôi chẳng thể phản biện được câu nào. Thế nhưng, trong lòng tôi đã quyết định rồi. Sau khi ông Izumi qua đời, tôi sẽ trở thành phát thanh viên. Dù vạch xuất phát của tôi thấp như thế nào, tôi vẫn quyết tâm trở thành phát thanh viên. Ngay liền sau ngày ông Izumi mất, đó là ngày 26 tháng 12. Tôi gọi điện hết lần này đến lần khác tới trường đào tạo phát thanh và xin các giấy giới thiệu, quảng cáo. Thế rồi, có một trường đào tạo phát thanh mà tôi có thể thi thoảng ghé qua học từ ngày 16 tháng 1, nên tôi đã quyết định theo học ở đó. Cuối cùng, tôi đã nhận được thư mời làm việc từ công ty thứ 27, con đường sự nghiệp phát thanh viên của tôi được mở ra từ đó. Điều tôi đã hiểu được từ việc thử vào học tại trường đào tạo phát thanh đó là bản thân tôi có thực sự hướng đến để trở thành phát thanh viên hay không. Thậm chí, ngay cả với bản thảo, hôm nay thời tiết nắng đẹp mà tôi cũng không thể đọc một cách suôn sẻ được. Tôi lắp bắp, hôm nay thời tiết nắng điệu, chẳng thể phát âm rõ được các âm ra, ri, ru, re, ro. Trình độ của tôi chỉ có thể nói nắng đẹp thành nắng điệu. Thế rồi, tôi hầu như không đến trường đại học, cứ giam mình trong nhà, hàng ngày một mình ngồi lẩm nhẩm luyện tập đọc bản thảo. Ngay cả hội thoại theo chủ đề tự do cũng vậy, tôi luyện tập thậm chí từ mức độ không thể bật ra được tiếng Nhật, tôi đã có thể nói được một chút nhờ cách luyện tập đặc biệt như vậy. Vừa theo dõi trận đấu bóng chày của trường đại học ở vị trí ngay sau lưới của sân vận động Jang-gu, tôi cũng nhiều lần tập hét thật to. Vận động viên ném quả bóng thứ nhất, vận động viên ném quả bóng thứ nhất. Dọc theo chiều dài Nhật Bản, suốt từ Hokkaido ở phía Bắc đến Okinawa ở phía Nam, đài nào tổ chức thi tuyển tôi đều tham gia dự thi. Thế nhưng tôi trượt hầu hết các đài ở lần thi thứ nhất. Khi đang bắt đầu cảm thấy nản và muốn bỏ cuộc, thì đến nhà đài thứ 27, tôi nhận được lời mời làm phát thanh viên. Có 305 người dự thi, chỉ có một người được nhận, người đó chính là tôi. Nỗ lực không bao giờ là thừa, chính nhờ việc nỗ lực mà con đường mới được mở ra. Vậy là tôi có thể thực sự đứng ở vạch xuất phát của sự nghiệp phát thanh viên giống như ông Izumi. Là một phát thanh viên, tôi quyết định chọn dẫn chương trình là mục tiêu theo đuổi. Nếu chỉ làm mỗi việc là đọc bản tin thì với 100 phát thanh viên có lẽ cả 100 người đều đọc chính xác giống nhau. Tuy nhiên, mặc dù cùng làm công việc này nhưng có người là phát thanh viên được nhiều người yêu thích nhưng cũng có người lại chẳng được ai nhớ đến tên. Điều sinh ra sự khác biệt đó chính là năng lực lôi cuốn chương trình. Nếu là người dẫn chương trình giỏi thì sẽ được nhiều khán thính giả đồng cảm và yêu quý. Nếu không có khả năng lôi cuốn, ứng biến tình huống linh hoạt, phát thanh viên chỉ chăm chú vào đọc bản tin thì chẳng có điểm nhấn nào để đồng cảm, khó nhận được sự yêu mến của khán thính giả. Thực tế, ở các chương trình phát sóng chung thì phát thanh viên sẽ không được nói ra ý kiến của bản thân họ, vì nếu nói ra, mọi người sẽ nghĩ đó là quan điểm, chính kiến của nhà đài. Chính bởi phát thanh viên là người đại diện phát ngôn của nhà đài, nên phát thanh viên tuyệt đối không được đưa ra ý kiến chủ quan của bản thân. Thế nhưng, ở nội dung dẫn chương trình thì lại được phép làm điều đó bằng việc dẫn những chương trình mang tính trung lập như câu chuyện thời tiết. Tôi đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các thính giả, được nhiều người yêu thích. Đối với tôi, 5 năm làm một phát thanh viên chính là nơi hàng ngày tập luyện để rèn giũa kỹ năng dẫn chương trình. Người chỉ mất một phút hài hước để lôi cuốn đối phương vào câu chuyện thì ai cũng yêu mến. Nếu có khả năng lôi cuốn đối phương vào câu chuyện trong một phút thì có thể nhận được sự đồng cảm của người nghe. Như vậy, họ sẽ sẵn sàng lắng nghe câu chuyện tiếp theo của chúng ta. Việc nói, hôm nay thời tiết thật đẹp và chủ đề chính của chúng ta hôm nay là, lại không phải là lôi cuốn chương trình. Lôi cuốn chương trình không phải chỉ là một câu mà là bắt đầu nói chừng một phút thì mới hình thành việc lôi cuốn. Việc lôi cuốn chừng 10 giây thì không phải là lôi cuốn chương trình mà chỉ là nghi thức xã giao thôi. Bằng việc tán gẫu một phút đó, mối quan hệ tin tưởng của người nghe bắt đầu hình thành. Việc trò chuyện sau khi đã tạo ra mối quan hệ tin tưởng đó, hay trò chuyện mà không tạo nên bất kỳ mối quan hệ tin tưởng nào, sẽ tạo ra ấn tượng khác nhau với người nghe. Tán gẫu với người nghe ít nhất một phút và không có giới hạn cho việc này. Tán gẫu 2 tiếng cũng được, tán gẫu 5 tiếng cũng được, không sao cả. Thời gian tán gẫu càng nhiều thì khoảng cách đồng cảm giữa các bên càng được thu hẹp lại. Thời gian tối thiểu của lời dẫn là 1 phút dành cho những người có quan điểm. Mặc dù nói như trên, nhưng nếu thời gian tán gẫu kéo dài cũng không được, cần phải nói vào chủ đề chính nữa chứ. Nếu tán gẫu chưa đến 1 phút thì câu chuyện sẽ tiếp tục mà không hình thành được mối quan hệ tin tưởng. Dù cho nội dung chính có hay đến mấy, nhưng ở chỗ nào đó vẫn để lại ấn tượng có gì đó không tin được nơi người nghe. Trước tiên, cầm cuốn sách này trong tay, bạn sẽ trở thành người có thể tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện tối thiểu 1 phút. Điều cuốn sách này hướng tới là trình độ, một bước tiệm cận để nhận được lời mời làm phát thanh viên. Chắc chắn trong số các độc giả đang đọc cuốn sách này, có lẽ nhiều bạn cho rằng mình không giỏi nói chuyện với người khác. Thế nhưng, sẽ có bạn mà vạch xuất phát còn cao hơn tôi. Đây là cuốn sách sẽ giúp bạn có được từ trình độ không giỏi nói chuyện, không thể kéo dài được cuộc hội thoại lên trình độ, một bước tiệm cận để làm một phát thanh viên chuyên nghiệp. Điều cuốn sách này hướng tới không phải là đạt đến trình độ như ông Sanma Akasia, cũng không phải là nhắm đến trình độ của một phát thanh viên chuyên nghiệp với các hoạt động xuất sắc. Mục tiêu của cuốn sách nhằm hướng tới trình độ một bước tiệm cận để nhận được lời mời làm phát thanh viên. Mục tiêu mà bạn đặt ra với cuốn sách này là trình độ khiến những người xung quanh nói bạn thật giỏi nói chuyện, lẽ ra bạn phải làm phát thanh viên mới đúng, lẽ ra bạn là nghệ sĩ mới phải. Vậy thì điểm khác nhau mang tính quyết định giữa người giỏi nói chuyện và người không giỏi nói chuyện là gì? Đó là có thể thành thạo việc lôi cuốn đối phương trong câu chuyện hay không. Với một chủ đề chính, nếu đọc từng câu từng chữ trong kịch bản thì ai cũng có thể làm được. Nhưng việc thể hiện những lời tán gẫu tự nhiên lại là những ứng biến không có kịch bản. Việc thành bại được quyết định tại chính chỗ diễn ra cuộc trao đổi đó, bởi chính những câu đối đáp có phát huy tác dụng. Nếu bị người nghe cảm thấy thiếu thiện cảm ngay từ thời điểm tán gẫu thì nội dung chính cũng sẽ khiến họ mất hứng thú. Nếu việc tán gẫu thú vị, có sức hấp dẫn, người nghe sẽ muốn thử lắng nghe điều mà người này nói. Vậy nên, trước khi bước vào nội dung chính, việc thành bại đã được quyết định ngay từ giây phút tán gẫu. Người kiểm soát được việc lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện sẽ kiểm soát được cuộc đời. Trong xã hội hiện đại, không ít người không thể tán gẫu được. Trong bối cảnh đó, lý do được đưa ra là xã hội đang chuyển sang trạng thái chỉ cần truyền đạt nội dung cần trao đổi thôi là đủ. Nếu như 20 năm trước, khi đi mua sắm, bạn vừa trò chuyện, trao đổi với chủ cửa hàng, vừa đàm phán mặc cả, có thể bớt cho tôi chút xíu được không? Thì ngày nay, chỉ cần bằng một thao tác tìm kiếm trên Internet là có thể biết được nơi nào bán mặt hàng mình cần, với giá thành dễ chịu nhất. Thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, con người không cần mất quá nhiều công sức để tìm mua cho mình một sản phẩm nào đó. Chỉ cần bấm nút đặt hàng, chẳng cần mặc cả giá thành là có thể thực hiện được thao tác mua sắm một cách hiệu quả. Việc truyền đạt nội dung cần trao đổi có thể thực hiện được, nhưng khả năng thực hiện việc trao đổi không liên quan đến nội dung chính thì bị thoái hóa một cách đáng lo ngại. Nếu như không biết tán gẫu, bạn sẽ trở nên như thế nào? Trong kinh doanh, bạn sẽ bị gắn mác của một con người tẻ nhạt, khô cứng. Mọi người sẽ nghĩ bạn là người không làm được việc. Trong tình yêu, nếu không có khiếu hài hước, bạn sẽ bị đánh giá là một người đàn ông kém hấp dẫn, một người phụ nữ cứng nhắc, bạn sẽ sống một cuộc sống không nhận được nhiều thiện cảm của người khác giới. Ngược lại, chỉ cần bạn trở thành người biết hài hước để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện, bạn sẽ khiến mọi người nghĩ là người làm được việc. Trên cả phương diện tình yêu, bạn luôn khiến đối phương thán phục và ngưỡng mộ. Rất nhiều người do không thể tán gẫu nên gặp không ít khó khăn trong công việc và tình cảm. Do vậy, thời đại ngày nay, nếu người kiểm soát được việc lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện, sẽ biết cách kiểm soát được cuộc đời của chính mình. Cuốn sách này được tôi viết với mục đích giúp bạn đọc nâng cao khả năng lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Nếu bạn là người có nghệ thuật lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện một cách khéo léo và tinh tế, bạn sẽ nhận được nhiều tình cảm cũng như sự tán thưởng. Theo vậy, quan hệ trong gia đình cũng trở nên tốt đẹp hơn, mối quan hệ vợ chồng cũng sẽ viên mãn, công việc cũng trở nên suôn sẻ. Nếu bạn sở hữu óc hài hước duyên dáng và khéo léo, bạn sẽ giỏi tán gẫu, cuộc sống của bạn sẽ chuyển sang một diện mạo mới. Chính bản thân tôi đã từ một người không giỏi giao tiếp trò chuyện với người khác trở thành phát thanh viên, nên có rất nhiều điều muốn truyền đạt lại cho các bạn. Vì vậy, với những điều cảm nhận được từ cuốn sách này, bạn hãy mạnh dạn tiến lên một bước để trở thành người giỏi lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Chỉ cần tiến được lên bước đầu tiên, 3 tháng sau, 1 năm sau, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác như được tái sinh, bạn sẽ có được một diện mạo hoàn toàn mới. Chương 1. Lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện nghĩa là gì? Lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện được hình thành qua 4 bước. Cũng có người cho rằng việc lôi cuốn được thực hiện một cách vô thức, chỉ là lời dẫn thôi mà, đâu cần phải đặc biệt quan tâm đến nó. Thế nhưng thực tế không phải như vậy. Để làm được điều đó, bạn phải trải qua 4 bước sau đây. Bước 1. Biết. Bước 2. Hiểu rõ. Bước 3. Thực hiện một cách có ý thức. Bước 4. Đạt đến trạng thái thực hiện một cách vô thức. Tất nhiên, việc lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện cũng vậy. Trạng thái có thể thực hiện được điều đó một cách vô thức là trạng thái lý tưởng. Nhưng trước đó, việc đầu tiên là cần phải biết được lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện nghĩa là gì. Sau đó, trong bản thân mỗi người, cần phải hiểu rõ được việc lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện là rất quan trọng. Nhất định cần phải trang bị cho bản thân kỹ năng này thật tốt rồi mới bắt đầu thực hiện việc lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện một cách có ý thức. Tiếp sau đó, bằng việc đạt đến trạng thái có thể thực hiện lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện một cách vô thức, bạn đã hoàn thiện được nghệ thuật lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Nếu muốn thành thạo trong việc lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện, cần phải biết định nghĩa của việc lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Vậy thì tôi xin phép được hỏi các bạn. Khi được hỏi, lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện là gì, định nghĩa của nó là gì? Bạn có thể trả lời ngay mà không mất một giây nào để suy nghĩ không? Có lẽ điều này chẳng ai có thể trả lời được. Bước 1, biết vẫn chưa được làm rõ. Do vậy, vẫn chưa được coi là người giỏi trong việc lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Nếu không cố định một cái đích cụ thể, lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện là gì, thì sẽ không đạt được bất cứ điều gì. Nếu vẫn không biết là muốn đi đến Hokkaido hay muốn đi đến Okinawa, thì bạn chẳng thể lên máy bay được. Việc hiểu toàn diện cụ thể xem lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện là gì là điều rất quan trọng. Nắm được định nghĩa lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện là gì, bạn sẽ tiến được một bước đầu tiên để trở thành người giỏi lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện được hình thành bởi 4 bước sau. Bước 1. Biết. Biết được lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện nghĩa là gì. Bước 2. Hiểu rõ. Do vậy, việc lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện là rất cần thiết. Bước 3. Thực hiện việc lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện một cách có ý thức. Bước 4. Đạt được trạng thái thực hiện lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện một cách vô thức. 2. Lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện là nói những chuyện không liên quan, những chuyện không có ý nghĩa. Định nghĩa lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Việc nói những chuyện không liên quan. 2. Nói những chuyện không có ý thức. Chẳng hạn như hôm nay thời tiết đẹp thật là câu lôi cuốn đối phương vào câu chuyện. Thật ra thì thời tiết hôm nay đẹp hay xấu cũng chỉ là hoàn cảnh khách quan bên ngoài, nó không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, điều đó có thể liên quan đến doanh thu của người kinh doanh áo mưa, ô dù. Thế nhưng, đối với hầu hết mọi người, chủ đề thời tiết là chủ đề không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Tuy nhiên, chính việc giao tiếp với nhau bằng những câu chuyện ngoài lề, không quá liên quan như thế này lại chính là nét văn hóa của người Nhật Bản. Những câu chuyện có liên quan đến người nghe thì không phải là tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Chắc chắn họ sẽ nghĩ, làm ơn đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác. Nếu có hỏi, chắc chắn sẽ bị họ ghét. Lý do mà phần đông mọi người không giỏi trong việc lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện đó là: 1. Nói những chuyện có liên quan. 2. Nói những chuyện có ý nghĩa. Nếu chưa hiểu được, lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện vốn dĩ là những câu chuyện không liên quan, những chuyện không có ý nghĩa, thì mãi mãi sẽ không thể trở thành người giỏi lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện được. Không phải là những câu chuyện có liên quan đến đối phương, những câu chuyện có ý nghĩa đối với đối phương, mà chính những câu chuyện không liên quan đến đối phương, những câu chuyện không có ý nghĩa mới chính là lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. 3. Khi nói những câu chuyện không liên quan, đối phương sẽ giải tỏa được trạng thái căng thẳng. Có thể khi nghe người khác nói đến những câu chuyện liên quan đến bản thân bạn, chắc chắn bạn sẽ có tâm lý đề phòng. Nếu đề phòng, sẽ sinh ra trạng thái căng thẳng. Khi bị hỏi, điểm thi tiếng Anh của bạn là bao nhiêu? Vì đây là điều liên quan trực tiếp đến bản thân bạn, nên sẽ sinh ra tâm lý căng thẳng. Bạn sẽ nghĩ, nếu điểm tốt thì bạn sẽ được khen, giỏi thế. Nhưng nếu điểm không tốt, thì bạn sẽ bị nói, như thế là không được rồi. Con người ai cũng thế, bất cứ ai đều không thích bị người khác phán xét. Người ta thường không thích nói chuyện, nếu 80 điểm thì được nói là thông minh, mà 79 điểm thì bị phán xét là người kém thông minh. Nếu lỡ nói đến chuyện có liên quan đến đối phương, thì sẽ dẫn đến việc phán xét đối phương. Điểm thi tiếng Anh là câu chuyện có liên quan đối phương, nên không phải là lời tán gẫu để lôi cuốn họ vào cuộc nói chuyện. Ngược lại, nếu nói, dạo này bài kiểm tra tiếng Anh khó nhỉ, lại là lời tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện, vì mức độ khó dễ của bài kiểm tra tiếng Anh không liên quan đến đối phương, nó chỉ là câu chuyện liên quan đến tính chất của bài kiểm tra thôi, nên sẽ hình thành lời lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Tiền đề của lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện là nói những câu chuyện không liên quan đến đối phương. Bằng cách đó, bắt đầu từ những câu chuyện không liên quan đến đối phương chính là lối tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Cách lôi cuốn như vậy khiến cho câu chuyện trở nên sôi nổi, thoải mái, không can thiệp vào những điều riêng tư của đối phương. Câu chuyện về thời tiết đã trở thành lấy dẫn vào cuộc nói chuyện vì nó hoàn toàn chẳng liên quan đến cuộc sống của đối phương. Nói những chuyện không liên quan đến đối phương chính là tiền đề để bắt đầu lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Nói những chuyện không liên quan đến đối phương. Nói những chuyện không liên quan đến đối phương sẽ khiến bầu không khí trở nên cởi mở, thoải mái hơn. Đang đi đâu đấy là câu hỏi liên quan đến sự riêng tư. Nếu nói những câu chuyện có liên quan đến đối phương thì sẽ bị cho là bạn đang tọc mạch vào đời sống riêng tư của họ. Bạn muốn thử hỏi xem họ đang đi đâu là vì sự tò mò của bạn. Việc hỏi bạn là fan hâm mộ của đội bóng chày chuyên nghiệp nào cũng là vì tâm lý tò mò của bạn. Điều đó sẽ dẫn tới động cơ muốn phán xét theo kiểu, nếu họ là fan hâm mộ của Kyojin thì không được, nhưng nếu họ là fan hâm mộ của Hanshin thì được. Nếu cùng là fan hâm mộ của một đội, câu chuyện về đội bóng chày đó sẽ trở nên sôi nổi. Nhưng nếu không cùng là fan hâm mộ của một đội thì sẽ phát sinh quan điểm bất đồng. Lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện được thực hiện để thu hẹp khoảng cách trong giao tiếp với nhau. Nếu nói những chuyện có liên quan đến đối phương thì khoảng cách với đối phương càng xa hơn. Càng nói những chuyện không liên quan đến đối phương thì khoảng cách với đối phương sẽ thu hẹp lại. Câu hỏi bạn bao nhiêu tuổi là có liên quan đến đối phương nên không dùng để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện được. Câu hỏi người kia không biết bao nhiêu tuổi nhỉ, là câu hỏi liên quan đến tuổi tác của người thứ ba nên có thể dùng để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện được. Theo đó, chỉ bằng các câu chuyện không liên quan cấu thành nên cuộc hội thoại chính là điểm quan trọng để trở thành người giỏi lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. 4. Những câu chuyện có ý nghĩa được bắt đầu sau khi khoảng cách giữa các bên đã được thu hẹp lại. Nhiều người có ý định sẽ nói những chuyện có ý nghĩa bởi vì họ nghĩ là có lẽ nếu nói những câu chuyện mang tính chất cung cấp thông tin kiến thức thì sẽ được đối phương vui vẻ tán đồng. Những câu chuyện như bạn có điểm này chưa tốt, nếu khắc phục được nó thì sẽ thành công đó là những câu chuyện có ý nghĩa. Khi định nói những chuyện có ý nghĩa, sẽ phải nói cả những chuyện khiến đối phương cảm thấy không muốn nghe. Nếu như vậy, mục đích của lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện để khoảng cách tâm hồn thu hẹp lại sẽ trở nên xa vời hơn. Trong khi đó, nếu ngay từ đầu các bên đã ở trạng thái gần gũi nhau rồi thì đưa ra lời khuyên cũng đơn giản hơn. Thế nhưng, việc nói theo kiểu tôi nói tốt cho cậu đấy, vậy nên cảm ơn tôi đi, mà chẳng để ý gì đến tình trạng thực tế là hai bên chưa thực sự thân mật thì chỉ nhận được lấy sự ác cảm mà thôi. Hồi tôi làm phát thanh viên, từ một nhân viên ít khi trò chuyện với ai, khi đi ngang qua mọi người, tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên, cụ thể như EC còn chỗ này chưa tốt, nếu làm như thế này sẽ tốt hơn. Họ có ý định nói những điều tốt cho tôi, thế nhưng phía người nhận được ý kiến ấy lại cảm thấy không được thoải mái. Với tâm trạng, ai vậy, người này tôi chả quen biết mà. Đột nhiên có người cho bạn lời khuyên như kiểu nhắc nhở của bề trên thì chắc chắn bạn cũng khó lòng tiếp nhận được. Việc nghĩ là không phải vì được nhận lời khuyên từ những người đó thì chắc chắn phải cảm thấy biết ơn chứ, thì chắc chắn là đúng rồi. Tuy nhiên, dù nói những điều đó rất đúng thì chưa hẳn đã nhận được thái độ vui vẻ của đối phương. Người không bị ghét khi nói những điều đúng, dù nói những điều sai đi chăng nữa vẫn được quý, mới là người giỏi lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Trong lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện, người nhận được sự đồng cảm sẽ chiến thắng người nói được điều chính nghĩa. Có những người thường nói chuyện trên quan điểm chính nghĩa hay không chính nghĩa, đúng hay không đúng. Những người như vậy thường khó nhận được sự đồng cảm. Trong lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện, người nhận được sự đồng cảm của đối phương mới là người chiến thắng. Nếu cùng có những khoảng thời gian vui vẻ, sẽ được đối phương ủng hộ với suy nghĩ. Nếu là những điều người này nói thì lúc nào tôi cũng muốn nghe. Bằng việc đồng cảm thì khoảng cách giữa các bên sẽ được thu hẹp lại. Ngược lại, nếu thời gian nhàm chán kéo dài, đối phương sẽ nghĩ tôi không muốn ngồi cùng với người này, tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì người này nói. Sự đồng cảm sẽ không thể nảy sinh được. Kết quả là khoảng cách giữa các bên trở nên xa cách hơn. Một lần, trên truyền hình có đưa bản tin thời sự về việc một nghệ sĩ bị bắt vì ma túy. Tất nhiên, nếu nói ma túy là chính nghĩa hay không thì chắc chắn nó sẽ không chính nghĩa rồi. Trong hầu hết những người bình luận đều nói rằng làm sao nghệ sĩ lại đi dính vào ma túy, dính vào ma túy là không được. Chỉ có một người duy nhất, đó là Uzuki Muro, đã bình luận một câu rất tuyệt vời. Thế nhưng so với những người đàn ông có điểm yếu như vậy thì phụ nữ quả là yếu đuối. Chính lời bình đó là một lời dẫn vào câu chuyện mang tính thiên tài. Cô ấy không hề phán xét ma túy là thứ tốt hay thứ xấu. Cô ấy cũng không hề chê bai hay nói xấu về nghệ sĩ đó một câu nào. Nhờ đó, cô ấy đã thành công trong việc lôi kéo được sự đồng cảm của rất nhiều phụ nữ với bình luận. Đúng rồi đấy, phụ nữ lại bị hấp dẫn bởi những người đàn ông yếu đuối đấy. Những bình luận viên khi đưa bản tin vui vẻ như một chú gấu panda vừa được ra đời thì nói với gương mặt tươi cười, còn với chủ đề mang tính tiêu cực như vụ án tham ô thì đưa tin với gương mặt nghiêm trọng chỉ được xếp hạng 2. Người đó những câu chuyện hoàn toàn không có ý nghĩa, không liên quan nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khán thính giả mới là những bình luận viên xuất sắc. 5. Những người được ái mộ luôn giỏi lôi cuốn người khác vào cuộc nói chuyện. Những người tán gẫu để lôi cuốn người nghe vào cuộc nói chuyện một cách sôi nổi mà không hề mang tính chất can thiệp thái quá vào đời sống riêng tư của đối phương thường được nhiều người yêu mến. Những câu hỏi như bạn bao nhiêu tuổi, bạn đang sống ở đâu thế, bạn đang làm ở công ty nào vậy, không phải là lời tán gẫu, do hỏi đối phương toàn những chuyện có liên quan nên khoảng cách giữa các bên trở nên xa cách hơn. Cũng có người nghĩ tại sao lại vậy, tôi hỏi vì tôi quan tâm đến họ. Nhưng đó là cuộc hội thoại mang tính thăm dò đời tư nên họ sẽ khiến đối phương không hài lòng. Người có thể thu hẹp khoảng cách giữa các bên bằng việc tán gẫu thì sẽ được đối phương nghĩ là người tốt. Hai câu hỏi lớn mà những người đàn ông luôn khiến phụ nữ tự ái và không vui là em bao nhiêu tuổi, em sống ở đâu. Hai câu hỏi này dễ khiến đối phương có cảm giác khó chịu. Do vậy, đây là hai câu hỏi không nên đưa ra trong giao tiếp. Bên cạnh đó, cũng tuyệt đối không nên hỏi những câu kiểu như em quê ở đâu, em tốt nghiệp trường nào, em học chuyên ngành gì. Và hãy làm cho cuộc hội thoại trở nên sôi nổi. Việc tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện sẽ góp phần tạo ra tới trên 90% tình trạng của cuộc hội thoại, nên sẽ nhận được thiện cảm của đối phương. Khi bị người khác đề cập đến những câu chuyện có liên quan đến bản thân, họ sẽ có cảm giác đang bị công kích, đang bị phán xét. Ngay như trong bữa tiệc mai mối, nếu cô gái nào hỏi thẳng thu nhập hàng năm của anh là bao nhiêu, anh là con trai trưởng phải không, sẽ khiến đối phương không thoải mái. Những câu hỏi như vậy sẽ khiến đối phương có suy nghĩ. Thế thì nếu có nói chuyện với người có thu nhập từ 6 triệu yên trên một năm trở xuống thì cũng chả có ý nghĩa gì, vì không phải đối tượng kết hôn của họ. Hoặc là vì không thích sống cùng bố mẹ chồng nên nếu là con trai trưởng thì cũng chả còn ý nghĩa gì nữa. Dù cho là như vậy, nhưng ban đầu nếu không tán gẫu thì khoảng cách giữa các bên không thể thu hẹp được. Nếu thực sự họ có thu nhập từ 6 triệu yên trên một năm trở lên và lại là con trai thứ đi chăng nữa, nhưng hỏi thẳng về vấn đề đó thì cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy không vui. Học kỹ năng dẫn chuyện từ chuyên gia bắt chuyện. Một người có tên gọi là chuyên gia bắt chuyện Shimamura. Shimamura là người có kỹ năng nhanh chóng trở thành bạn của những người phụ nữ đang đi bộ trên đường bằng việc hỏi đường. Shimamura thực ra không phải là tên thật của ông. Lý do mà ông được gọi là Shimamura là vì tất cả những âu phục ông mặc đều là sự kết hợp của các sản phẩm của trung tâm thời trang Shimamura. Ông Shimamura đó chính là chuyên gia bắt chuyện. Ông từng nói những chuyện chẳng hề liên quan, rồi kéo dài câu chuyện 5 phút, 10 phút, và rồi bỗng chốc trở nên thân thiết với người phụ nữ đó. Nếu hỏi về mức độ vô nghĩa của câu chuyện, thì quả thật, ông toàn nói những câu chuyện chẳng có ý nghĩa gì. Xin lỗi, cho tôi hỏi ga Shinjuku ở đâu thế? Vâng, nó ở đằng kia đấy. Ôi, tôi xin lỗi, tôi chưa nghe được, ở đằng nào vậy? Vâng, nó ở đằng kia nhé. Hả? Vậy thì nó không phải ở đằng này, mà ở đằng kia à? Vâng, đúng thế đấy ạ. Ôi, tôi xin lỗi, tôi lại chưa nghe được. Cô bảo ở đằng nào nhỉ? Và ông cứ tiếp tục câu chuyện kiểu như vậy, phải đến hơn 5 phút, và câu chuyện chẳng có ý nghĩa gì, kéo dài trên 5 phút. Khi cả hai bên đã thấy mệt, thì ông bắt đầu chuyển sang. Tôi cũng không vội gì cả, lại đang mệt rồi, nên cô có thể cùng tôi vào quán kia, vừa uống trà, vừa nói chuyện không? Và chính ông đã tạo ra phương thức bắt chuyện theo kiểu đối phương bị dụ dỗ bởi câu chuyện chẳng hề liên quan, rồi bị hạ gục và vào uống trà với ông. Khoảng cách giữa các bên thu hẹp lại bằng những câu chuyện chẳng hề có ý nghĩa. Lúc mà ông Shimamura cất tiếng gọi một người phụ nữ nào đó, ông thường rất nhiều lần được nhìn họ ở cự ly gần. Nhưng câu chuyện mà ông đưa ra lại ngớ ngẩn đến mức giật mình. Khi ông hỏi đường, đối phương trả lời rất nghiêm túc. Vậy mà ông lại nói, ôi tôi xin lỗi, tôi lơ đễnh nên đã không nghe rồi. Và với cách như vậy, ông đã kéo dài thời gian để nói chuyện với họ. Nội dung của cuộc hội thoại này thực ra chẳng có gì. Ông chẳng lôi cuốn tới một kết luận nào, cũng chỉ nói những chuyện không liên quan và kéo dài câu chuyện. Trong khi đó, có một sự lầm tưởng lại được hình thành trong chính người phụ nữ. Đó là cảm giác nhận ra mình đã nói chuyện một lúc lâu với người đàn ông này, lại cũng có vẻ thân thiết nữa. Tất nhiên, nếu kéo dài cuộc nói chuyện không có ý nghĩa như thế này sẽ khiến cho phía nam giới tỏ ra khó chịu. Đừng có lải nhải mấy chuyện vô nghĩa này nữa, đơn giản, ông muốn nói gì thì nói đi. Như thế, ông Shimamura đã thành công trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các bên bằng cách nói toàn những câu chuyện không có ý nghĩa. 1. Cung cấp những thông tin có ý nghĩa, khoảng cách giữa các bên vẫn xa xôi. 2. Nói những chuyện chẳng có ý nghĩa gì, khoảng cách giữa các bên lại thu hẹp. Trong hai trường hợp này, ông Shimamura đã không chút nhầm lẫn và đưa ra lựa chọn số 2. Phần lớn mọi người lại thường có ý định nói những chuyện có ý nghĩa, những chuyện có liên quan trong các cuộc đối thoại. Do vậy, khoảng cách với đối phương không hề được thu hẹp lại. Chính việc thu hẹp khoảng cách với đối phương bằng những câu chuyện không hề có ý nghĩa, những chuyện không hề liên quan mới là lối tan gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. 2. Quy tắc lôi cuốn thứ nhất, nói những chuyện không liên quan. Trong tán gẫu mở đầu câu chuyện, chọn những câu chuyện không có liên quan đến bạn làm nội dung. Không chỉ có vậy, nó cũng phải là câu chuyện không liên quan đến đối phương nữa. Nếu nói những chuyện có liên quan, đó sẽ trở thành những chuyện có ý nghĩa. Việc tán gẫu mở đầu cuộc nói chuyện không phải là nói đến chủ đề chính, mà trái lại, những chuyện nằm ngoài chủ đề chính mới là tán gẫu mở đầu câu chuyện. Trong giờ học ngữ văn, nói những chuyện hoàn toàn không liên quan đến ngữ văn chính là lôi cuốn vào bài. Hồi tôi còn học trường dự bị, một giáo viên ngữ văn đã kể câu chuyện như thế này. Không hiểu sao mỗi năm đều xuất hiện nhiều cô gái nói rằng hãy chọn em làm bạn gái của anh. Họ nghĩ rằng giáo viên trường dự bị có nhiều tiền đến vậy sao? Trong số đó, có duy nhất một lần trái tim tôi đã rung động. Cô ấy xuất hiện với bộ váy liền màu trắng tinh khôi. Như các bạn thấy đấy, đàn ông thường rất dễ mềm lòng với những bộ quần áo liền màu trắng tinh khôi mà. Thiếu chút nữa thì tôi cũng đã bằng lòng đến với cô ấy. Sau khi nói đến chuyện đó, ở lớp học tiếp theo, bỗng có một học sinh nữ mặc bộ váy liền màu trắng đến ngồi ở dãy bàn đầu tiên của lớp học. Rồi giờ học tiếp theo, có 3 rồi 5 và ngày càng nhiều học sinh nữ mặc bộ váy liền màu trắng như thế. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng không phải là người đàn ông có vẻ cuốn hút đặc biệt. Vậy mà lại xảy ra hiện tượng như vậy, các bạn thì thế nào? Các bạn có muốn trở thành giáo viên trường dự bị hay không? Câu chuyện này hoàn toàn không liên quan đến giờ học ngữ văn, nó cũng chẳng xuất hiện trong các bài thi. Thế nhưng nhờ câu chuyện này mà tôi cảm thấy mến thầy giáo đấy. Rồi sau đó tôi đến học giờ của thầy nhiều hơn, không phải vì thầy giảng bài hay, mà vì những câu chuyện tán gẫu của thầy rất thú vị nên tôi rất thích đến lớp học của thầy. Nếu nói những câu chuyện không liên quan thì sẽ không công kích tới đối phương. Phụ nữ thường hay bất giác giật mình khi được hỏi em đang sống ở đâu. Có lẽ vì họ có xu hướng đề phòng các trường hợp có thể bị lừa gạt. Tôi hiểu cảm giác anh kia muốn nói. Không, tôi không có ý định đó. Tôi chỉ đơn thuần muốn hỏi xem em đang sống ở đâu thôi mà. Thế nhưng nếu khiến đối phương có cảm giác đề phòng dù chỉ là một chút thì cũng không nên đưa ra những câu hỏi như vậy. Cả câu hỏi em làm việc đến hôm nào thì được nghỉ cũng như một lời hỏi thăm rất bình thường. Thế nhưng nếu trả lời là em được nghỉ hôm thứ X thì sẽ có cảm giác đề phòng. Ngày hôm đó chắc chắn là rảnh nên có thể sẽ bị mời mọc hẹn hò. Nếu nói đến những câu chuyện quá liên quan đến đối phương, bạn có thể bị ghét lúc nào không biết. Câu hỏi bạn bao nhiêu tuổi có liên quan đến đối phương nên dùng làm nội dung lôi cuốn câu chuyện là không thích hợp. Câu hỏi quê bạn ở đâu cũng có liên quan đến đối phương. Câu hỏi món ăn bạn ưa thích là gì là câu hỏi không có ý nghĩa lắm nên có thể bạn thấy không sao cả. Nhưng nếu cứ nói một cách vô tư thì có khả năng đột nhiên món ăn đó lại được chuyển tới từ đâu đó nên câu này cũng không sử dụng được. Trong một chương trình trên đài, có một lần tôi đã lỡ hỏi một nhân vật khách mời xem món ăn họ thích nhất là gì. Khi nhân vật khách mời đó trả lời là món ăn ưa thích là dưa hấu thì có rất nhiều hộp dưa hấu được chuyển đến văn phòng. Khi những thứ có thể ăn được gửi đến, họ sẽ có cảm giác đề phòng, trong đó có độc hoặc đã bị hỏng rồi, nên cuối cùng những đồ ăn đó lại bị đem ra xử lý như đồ bỏ đi. Người dẫn chương trình cũng chú ý không nên nói ra những đồ ăn mà mình thích trong các chương trình họ dẫn, bởi vì nếu nói ra, có thể những đồ ăn đó sẽ được chuyển tới đài truyền hình. Nếu bạn là người trồng dưa hấu, bạn biết được món ăn ưa thích của nghệ sĩ mà bạn hâm mộ là dưa hấu, thì chắc chắn bạn sẽ muốn họ ăn dưa của mình và không ngần ngại gửi dưa đến cho họ. Yêu sách chính là không nói những chuyện có liên quan trong tán gẫu màu đầu câu chuyện. 3. Quy tắc lôi cuốn thứ 2. Nói những chuyện không có ý nghĩa. Có người nghĩ rằng nói những kiến thức đã được tích lũy là tán gẫu màu đầu câu chuyện. Công trình xây dựng được vẽ trên đồng 10 yên là gì bạn có biết không? Đó là di sản thế giới Biodoinhodo đấy. Đây không phải là tán gẫu, đó chỉ là cách thể hiện niềm kiêu hãnh của bản thân về kiến thức mà họ có được. Trong lôi cuốn đối phương và cuộc nói chuyện, không nên nói những điều mang tính chất cung cấp thông tin kiến thức. Những chuyện mang tính chất cung cấp thông tin kiến thức nên được nói dưới dạng một chủ đề chính. Suy cho cùng, thứ có thể dùng để thu hẹp khoảng cách giữa các bên chính là lời tán gẫu. Có lần, một cô gái người quen của tôi đã gọi điện cho tôi và nói quả quýt dẫm lên lon nhôm. Buồn cười nhỉ. Nói thật, tôi chả hiểu nghĩa là gì, mà chắc các bạn cũng chẳng thấy có gì thú vị ở đây. Thế rồi, ngày hôm sau lại có cuộc điện thoại gọi đến. Và rồi, lời đầu tiên lại là này này, quả quýt dẫm lên lon nhôm, buồn cười nhỉ. Ngay lập tức tôi nói với cô ấy, chuyện đó hôm qua tôi nghe rồi mà. Vừa nghĩ câu chuyện chán phèo vậy mà gọi điện để nói đến lần thứ hai thì cũng thật là dễ thương. Thế rồi ngày hôm sau nữa lại có cuộc gọi đến. Rồi ngay từ tiếng đầu tiên, alo, hơi đường đột chút, nhưng mà quả quýt dẫm lên lon nhôm, buồn cười thật đấy. Tôi lại bảo lại cô ấy luôn, cái đó cô nói lần thứ ba rồi đấy. Và kết quả là tôi và cô ấy đã trở thành bạn rất thân của nhau. Trên đời này có thể nói không có chuyện gì là vô nghĩa, muốn ra sao cũng được như chuyện quả quýt dẫm lên lon nhôm, buồn cười nhỉ. Chính vì không có ý nghĩa nên nó trở thành nội dung tán gẫu, rút ngắn khoảng cách giữa các bên. Lấy những điều không được viết trên báo chí để làm nội dung tán gẫu màu đầu câu chuyện. Có người cho rằng buổi sáng đọc trước thông tin báo chí rồi lấy làm nội dung tán gẫu màu đầu câu chuyện. Khi đọc báo, số người biết đến nội dung đó sẽ nhiều, họ sẽ bị người ta nói: cái đó được viết trên báo hôm nay nhỉ, rồi bị gán cho cái nhãn hiệu người nhằm chán vì mang nguyên thứ viết trên báo ra để dẫn chuyện. Nếu tôi nói điều này đã viết trên báo sáng nay, rồi dùng nội dung viết trên báo đó đưa vào cuốn sách, thì các bạn chắc chắn sẽ cho rằng tôi là một tác giả nhàm chán vì đã lấy một nội dung được viết trên báo để đưa vào nội dung viết sách. Đồng thời, các bạn cũng không được sử dụng những nội dung viết trên báo để làm nội dung tan gẫu vào đầu câu chuyện. Cả nội dung, chỉ số trung bình giá chứng khoán Nike hôm nay là ...yên, cũng là nội dung viết trên báo nên không sử dụng được. Nó chỉ đơn thuần là truyền đạt thông tin. Vì là truyền đạt thông tin nên khoảng cách giữa các bên không thu hẹp được. Dù có được nói chỉ số trung bình giá chứng khoán Nike hôm nay là 15.000 yên thì cũng sẽ không thể nói tuyệt, hay cũng sẽ không thể thất vọng. Cả nội dung về vụ án giết người tôi xem trên TV sáng nay cũng sẽ khiến đối phương không mấy vui vẻ, nên dùng làm lời dẫn cũng sẽ không phù hợp. Họ sẽ chỉ buông chưng hửng một câu: dạo gần đây tình hình xã hội nguy hiểm thật đấy, rồi kết thúc cuộc trò chuyện mà thôi. Sẽ rất khó có thể nghĩ rằng kết cục hai bên trở nên thân mật hơn sau khi chuyện trò sôi nổi về đề tài vụ án giết người. Các bên càng tươi cười nói chuyện thì khoảng cách ngày càng thu hẹp lại. Để làm được điều đó thì các bên cần trò chuyện sôi nổi về những đề tài vui vẻ, không xuất hiện trên báo, cũng không xuất hiện trên truyền hình. Tích cực truyền đạt những nội dung không có ích. Nếu nói rằng bây giờ nên mua ngô đi vì giá ngô ở chợ đang giảm rất nhiều đấy, thì tức là đang cung cấp thông tin có ích với đối phương. Nếu đối phương theo đó mà hành động, thì tức là câu nói đó đã nảy sinh ý nghĩa hành động. Mà tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện là cần phải thực hiện bằng những chuyện không có ý nghĩa. Nếu cung cấp những thông tin có ích thì nó sẽ trở thành chủ đề chính luôn. Cung cấp thông tin bản chất là việc cung cấp thông tin, nên sẽ không phải là tán gẫu để lôi cuốn vào cuộc nói chuyện. Câu nói nếu ăn ngô thì sẽ bị mắc vào răng mất, ước gì có loại ngô mà không bị mắc vào răng thì tôi sẽ mua, là câu chuyện không có ý nghĩa nên sẽ hình thành nên lời tán gẫu để lôi cuốn vào cuộc nói chuyện. Nếu nói những chuyện có ý nghĩa, đối phương sẽ phải nghe câu chuyện đó một cách căng thẳng. Những chuyện có ý nghĩa, những chuyện có ích để sau khi vào chủ đề chính mới nói. Nội dung tán gẫu chính là những điều không có ích được nói bằng cách nào đó. Kiến thức kiểu như hình như ngọn núi cao thứ hai trên thế giới là núi ABC đấy là không phù hợp. Tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện được hình thành bởi những thông tin không có tác dụng gì, chứ không phải từ kiến thức đã được trau dồi. Càng câu nói những nội dung có ý nghĩa thì tán gẫu càng dở. Càng nói nhiều theo hướng những câu chuyện không có ý nghĩa, không có kết thúc rõ ràng thì tán gẫu càng trở nên thú vị. 4. Quy tắc lôi cuốn thứ 3, không thực sự lắng nghe câu chuyện của đối phương. Trong tán gẫu lôi cuốn đối phương và cuộc nói chuyện, điều quan trọng là không tiếp nhận những điều mà đối phương nói theo đúng như bề ngoài của nó. Trong trường hợp bị một cô gái nói "tôi vô cùng ghét anh" thì sẽ có hai trường hợp sau đây. 1. Trường hợp thực sự là đang bị cô ấy ghét. 2. Trường hợp thực ra là cô ấy thích đấy, nhưng lại cố tình tỏ vẻ nói là rất ghét. Đàn ông thường hay có xu hướng tiếp nhận câu nói đó của phụ nữ theo kiểu "tôi bị cô ấy bảo là ghét rồi, bất ngờ quá". Thế nhưng thực ra thì cũng có khi là theo kiểu "mặc dù vậy, nhưng để thử xem lần sau cô ấy có nói là cô ấy thích tôi hay không". Ngôn từ thì có rất nhiều hàm ý, thực tế lại không đúng như vẻ ngoài của nó. Khi bạn tỏ tình "hãy hẹn hò với anh nhé", và bị đối phương nói "nếu bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè thì cũng có thể được". Có những người đàn ông nghĩ rằng "à, vậy là nếu bắt đầu từ bạn bè thì được cô ấy chấp nhận". Thực tế thì câu trả lời của cô ấy có nghĩa là "nếu là người yêu thì cả đời này sẽ không được chấp nhận đâu". Khi đối phương nói là ghét rồi thì có khi cũng chẳng sao cả. Khi được đối phương nói là đồng ý thì cũng có khi lại là đang bị từ chối. Khi người vợ nói "ly hôn nhé" thì có hai trường hợp. 1. Trường hợp cô ấy thực sự muốn ly hôn. 2. Trường hợp cô ấy có ý "sao anh không coi trọng tôi hơn nhỉ, hãy coi trọng tôi đi chứ". Và thông thường thì trường hợp 2 xảy ra nhiều hơn. Nếu cứ tiếp nhận thông tin như những gì đối phương nói thì sẽ trở thành người nhàm chán. Khi bị đối phương nói "ly hôn đấy nhé", nếu bạn đáp lại Vậy thì phải nhờ luật sư nhanh chóng làm các thủ tục thôi. Bên nào có quyền nuôi con nhỉ? Thì lời tán gẫu sẽ không trở nên sôi nổi được nếu bạn không vừa lược bỏ cảm nhận thực chất của đối phương, chứ không phải là câu chữ mà đối phương nói ra. Vừa tiến hành cuộc nói chuyện thì bạn sẽ trở thành con người nhàm chán, không trao đổi một cách nghiêm túc lại khiến cho câu chuyện trở nên sôi nổi hơn. Đàn ông thường hay tiếp nhận toàn bộ 100% bề mặt của câu chuyện mà đối phương nói ra. Khi vợ nói dạo này giá rau cỏ đắt đỏ thật thì có hai trường hợp xảy ra. Một, khá căng thẳng vì giá rau cỏ thực sự tăng cao nên muốn biết cửa hàng nào rẻ. Hai, chẳng quan tâm lắm, chỉ là nói đại khái là rau cỏ đắt thôi. 90% là trường hợp 2, nên nhiều khi không trao đổi nghiêm túc lại khiến cho câu chuyện trở nên sôi nổi hơn. Dạo này rau cỏ đắt thật. Nếu bị nói lại là thế thì thử tìm xem trên mạng có chỗ nào bán rau cỏ giá rẻ thì đặt hàng cho họ mang đến, hoặc ra đường tìm xem cửa hàng nào giá rẻ nhất thì mua là được chứ gì, thì họ rất khó chịu. Có nhiều phụ nữ nói rằng sao lại thế nhỉ, đàn ông không biết tán gẫu à. Phụ nữ với nhau thường tán chuyện dễ dàng một tiếng, hai tiếng cũng được. Thế nhưng đàn ông thì khác, phụ nữ rất giỏi trong việc nói những chuyện không có ý nghĩa, nhưng đàn ông thì luôn tiếp nhận một cách nghiêm túc, đúng tinh thần những gì đang nói. Khi phụ nữ nói, ôi tôi muốn lấy chồng luôn ngay bây giờ, về bề ngoài có thể họ muốn lấy chồng đấy, nhưng không có nghĩa là họ muốn lấy chồng một cách nghiêm túc. Vì vậy, đối với những người phụ nữ nói muốn lấy chồng thì khuyên họ rằng vậy thì đăng ký vào website mai mối, nhờ họ giới thiệu đến chỗ gặp gỡ đối tượng kết hôn là được mà, thì họ sẽ tỏ ra khó chịu. Nếu tỏ ra không nghe câu đó của họ, rồi chuyển sang một câu chuyện hoàn toàn khác, à thế à, bộ phim ấy có vẻ hay đấy, thì lại không có vấn đề gì cả. Khi đối phương nói muốn uống cà phê quá thì đừng nói rằng thế thì cùng ra quán cà phê ở đằng kia nhé. Muốn uống cà phê quá, nếu đáp lại rằng chương trình truyền hình hôm qua đã xem rồi phải không, thì có thể dẫn đến một cuộc hội thoại thú vị. Chắc chắn thời tiểu học bạn đã được dạy rằng hãy lắng nghe câu chuyện của đối phương một cách chăm chú cẩn thận. Tất nhiên trong lúc thuyết trình hay khi đàm phán thương mại, bạn phải lắng nghe, không bỏ sót một câu, một chữ nào mà đối phương nói. Trong giờ học cũng vậy, nên lắng nghe một cách cẩn thận, chi tiết những gì thầy cô giảng dạy. Thế nhưng, khi tán gẫu, nếu chỉ nghe nửa vời câu chuyện của đối phương, thì cuộc nói chuyện sẽ trở nên sôi nổi. Việc nghe và bỏ lửng câu chuyện của đối phương ở mức độ vừa đủ, khi được đối phương bắt chuyện. Ca khúc mới của SMAP hay nhỉ, phần đông mọi người thường tiếp nhận rất chân thực. Sao thế, đó là ca khúc nào thế? Khi đối phương nói ca khúc mới ra của SMAP hay nhỉ, nếu nói lại một câu không liên quan như kiểu tôi thì lại thích nhóm Arashiker thì cũng tạm thấy đúng. Khi đối phương nói ca khúc mới ra của SMAP hay nhỉ mà đáp lại là đói bụng thế nhỉ, mới là một lời lôi cuốn và câu chuyện hoàn toàn chính xác. Người thường hỏi lại sao cơ sẽ là người giỏi tán gẫu. Đàn ông thường hay có xu hướng nói những chuyện nghiêm túc, họ luôn nói những chuyện có ý nghĩa. Nếu đối phương không lắng nghe câu chuyện của họ một cách chăm chú, thì họ sẽ nổi giận. Hãy lắng nghe cẩn thận chứ. Những người giỏi tán gẫu, vốn dĩ phần đông là những người không lắng nghe câu chuyện của đối phương, nên toàn đáp trả lại bằng những câu như, hả, anh vừa nói gì cơ? Chuyên gia bắt chuyện Shimamura thường hay kéo dài những câu chuyện như thế này. Shibuya Hikarie ở đâu thế ạ? Dạ, ở đằng kia đấy ạ. Gì cơ? Tôi xin lỗi, tôi chưa nghe rõ, ở đâu vậy ạ? Vâng, ở chỗ đằng kia có viết là Hikarie mà. À, tôi lơ đễnh nên chẳng kịp nghe rồi, cô bảo ở chỗ nào ấy nhỉ? Ban đầu thì họ cũng nghĩ rằng ông ấy cố tình không nghe, nhưng về sau họ lại thấy là ông ấy vốn dĩ lơ đễnh không nghe câu chuyện một cách cẩn thận. Chính vì không nghe câu chuyện mà đối phương nói nên thường rất giỏi tán gẫu lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Thay vì lắng nghe đối phương nói, bằng việc không lắng nghe những gì đối phương nói, số lần nói qua nói lại giữa các bên tăng lên và kết quả là thành công trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các bên. 5. Quy tắc lôi cuốn thứ 4, không phán xét câu chuyện của đối phương. Khi đối phương nói, tôi thích bánh ngọt lắm, mà đáp lại bằng câu, bánh ngọt nhiều calo lắm nên sẽ béo phì đấy, thì đối phương sẽ không hài lòng. Bởi cách nói của bạn thể hiện bạn đã phán xét những điều họ nói. Nếu bạn phán xét ok hay không ok với điều gì đó mà đối phương đã nói, thì họ cũng sẽ không hài lòng. Trong tán gẫu lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện, chúng ta nên tuân thủ nguyên tắc không nên phán xét những điều họ nói. Khi đối phương nói, tôi thích nhân vật thần tượng đó lắm, nếu bạn đáp lại rằng tôi cũng thích hay tôi thì ghét, đều là cách nói phán xét nên đều không thích hợp. Trong tán gẫu lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện, không được phép nói thích hay ghét. Chắc cũng có người nghĩ rằng nếu nói là ghét thì ý kiến sẽ đối lập, nhưng nếu nói là thích, các bên đều có cùng cảm nhận, thì tốt chứ sao lại không? Tất nhiên, trong 10 người mà cả 10 người đều thừa nhận thì không sao cả. Ví dụ như nói, thời tiết thật là đẹp vào ngày mà thời tiết đẹp thì sẽ nhận được sự đồng tình của hầu hết mọi người. Thế nhưng, việc thích ghét thần tượng nào đó thì được chia ra làm hai trường phái, và việc đưa ra ý kiến ủng hộ hay phản đối đều không thích hợp ở đây. Tôi thích nhân vật thần tượng đó. Thế á, tôi cũng thích lắm. Cũng có trường hợp họ lại xoay ra theo kiểu, à xin lỗi, tôi cố tình nói không đúng sự thật đấy, thực ra tôi ghét họ. Khi tiếp nhận những điều đối phương nói một cách chân thành, nhưng lại bị kéo vào cái bẫy như vậy, thì có khi hai bên lại thành ra ghét nhau. Khi đối phương nói, tôi thích nhân vật thần tượng đó lắm, mà nói lại rằng, ăn bánh crepe không, crepe, thì hai bên lại trở nên thân thiết hơn. Dừng ngay việc nói những chuyện thích ghét. Dù nói đến những chủ đề thích ghét như tôi thích người kia, tôi ghét món ăn đó, thì cũng không có gì thú vị. Vì bất cứ điều gì cũng sẽ có trường phái ủng hộ và trường phái phản đối. Ngay từ khoảnh khắc bạn nghĩ rằng người này không giống mình nhỉ, thì khoảng cách giữa bạn và đối phương sẽ trở nên xa rồi. Tôi rất thích bóng chày. Tôi cũng thế, tôi cũng thế. Tôi thích đội Kyojin. Vậy à, tôi là fan của đội Junichi. Vậy thì không cùng đi cổ vũ được rồi. Ừ nhỉ, chừng hửng. Mặc dù có điểm chung cùng là fan của hạng mục bóng chày, nhưng chỉ cần đội bóng chày mà các bên yêu thích không giống nhau, thì cũng có khi họ sẽ nghĩ là cả đời không thể thành bạn của nhau. Em là người sành ăn và rất thích ăn uống. Anh cũng vậy, anh rất thích thịt nướng. Thế à, em lại thích món ăn của nhà hàng Pháp. Vậy thì không đi cùng nhau được rồi. Ừ nhỉ, chừng hửng. Và kết quả sẽ là như vậy đấy. Lúc nói ra những điều thích ghét thì sẽ nảy sinh sự bất đồng khác biệt với đối phương. Những nội dung như thích cái này, ghét cái kia không nên sử dụng làm nội dung tán gẫu. Cũng có người nghĩ rằng tôi muốn nói ra ý kiến của bản thân là yes hay no. Tôi muốn cùng nhau trao đổi ý kiến, nhưng đó không phải là tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện nữa, mà đó lại trở thành cuộc thảo luận mất rồi. Để thu hẹp khoảng cách giữa các bên thì ngay từ đầu phải thống nhất rằng sẽ không đề cập một chút nào đến chuyện thích ghét điều gì đó. Không đưa ra thảo luận những nội dung như đúng hay không đúng. Có người thường hay trao đổi những nội dung đúng hay không đúng. Nếu nói chuyện với nhau để phán xét vấn đề thiện ác thì sẽ trở thành người nhàm chán mà thôi. Lẽ ra thuế tiêu dùng phải tăng hơn nữa nhỉ? Thuế tiêu dùng lẽ ra phải bỏ đi mới phải. Những hội thoại như thế này, dù kết luận có thuộc về bên nào đi chăng nữa thì cũng khiến người khác nghĩ là trò chuyện với người này chán ngắt, thật là con người nhàm chán. Phần đông mọi người thường muốn nói những điều đúng đắn, dù còn nói những điều đúng đắn đi chăng nữa, nếu điều đó là nhàm chán thì cũng chẳng được người khác yêu thích. Trong chương trình giải đố trên truyền hình, người đưa ra câu trả lời sai lại được yêu thích hơn người đưa ra câu trả lời đúng. Với câu hỏi trong thành ngữ 4 chữ 1...1...... thì điền gì vào các dấu ba chấm? Đáp án đúng phải là một đá một chim. Như thế, nếu viết là một đêm một ngày thì sẽ sai. Câu trả lời như vậy là sai, nhưng nếu nói trên quan điểm có muốn được chương trình giải đố gọi tham gia lần tiếp theo hay không thì người viết là một đêm một ngày lại được chú ý đến nhiều hơn. Trong tán gẫu, để lôi cuốn vào cuộc nói chuyện nên tránh những chủ đề đúng hay không đúng. Bởi vì mục tiêu cuối cùng của tán gẫu là thu hẹp khoảng cách với đối phương. Dù có nói điều đúng đắn đi chăng nữa mà khiến đối phương nghĩ là khó gần thì cũng bị coi là thất bại. Dù có sai đi chăng nữa, nhưng nếu được đối phương nghĩ là người này thật tốt bụng, mình muốn kết bạn thì lại được coi là thành công. Nếu nói rằng mình đúng và khiến cho đối phương không nói lại được thì sẽ khiến đối phương ghét và ý nghĩa của việc tán gẫu cũng chẳng còn nữa. Một, để không bị người khác ghét là công việc của phát thành viên. Phát thành viên cần phải trở thành người được mọi người ủng hộ. Nếu người này dẫn chương trình thì tôi cũng muốn nghe. Nếu ngay cả khi dẫn chương trình bản tin thời sự mà bị người ta nghĩ rằng nếu là bản tin do người này dẫn thì tôi chẳng muốn nghe đâu, họ sẽ chuyển sang kênh khác luôn. Từ thời mới vào làm nghề, tôi đã luôn được động viên. Phát thanh viên phải sống với tiền đề 100% không ai ghét cả. Nếu phát thanh viên nói tôi là fan của đội Kyojin thì sẽ nảy sinh khả năng bị những người không phải là fan của đội Kyojin ghét. Cũng có một rủi ro nữa là nếu phát thanh viên đã công khai chuyện là fan của đội Kyojin mà bình luận trận đấu bóng chày thì họ cũng khiến người ta nghĩ dù có ý định bình luận một cách công bằng thì chắc chắn cũng sẽ thiên vị cho bên Kyojin. Tất nhiên, nếu phát thanh viên của đài NNN hay NNS là fan của đội Kyojin thì vẫn có thể công khai chuyện đó. Bởi vì công ty mẹ là Zomi Uji Shimbun. Thế nhưng, ngoài đài đó ra thì phát thanh viên mà công khai nói ra đội bóng chảy mà họ ưa thích thì cũng không hay. Theo đó, phát thanh viên thường phát ngôn trên tinh thần nếu có người thích mình thì cũng có người không thích mình, giống như quy luật lực và phản lực. Nếu bạn nói là thích điều gì đó thì những người ghét điều đó sẽ ghét bạn. Nếu bạn nói là tôi thích đội Hanshin thì bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ fan của đội Hanshin, nhưng có khả năng bạn sẽ chuốc lấy sự phản đối từ fan của đội Kyojin. Phát thanh viên không được phép nói ra việc thích hay ghét. Tôi là fan của đội Chunichi Dragon, một đội bóng chảy xuất thân từ Nagoya. Thời còn nhỏ, tôi thường mua tờ Nguyệt San Dragon về đọc. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường mang loa đi để cổ vũ trên khán đài trái của sân vận động Jingu. Khi tôi bước vào công ty, một vị phát thanh viên cấp trên đã nói thế này với tôi. Phát thanh viên không được phép nói ra đội bóng chày mà bản thân mình yêu thích. Thế nhưng, trong tình thế bắt buộc phải nói ra thì hãy nói là fan của đội Kyojin. Nói như vậy thì sẽ có nhiều người ủng hộ mình hơn. Tuyệt đối không được nói là fan của đội Pacific Language. Vốn dĩ khán thính giả hầu hết là fan của đội Kyojin thôi. Nếu nói tôi là fan của đội Ozic, tôi là fan của đội Nippon Ham, có khả năng bạn sẽ bị những người mà vốn dĩ cái tên của đội bóng cũng không biết nghĩ rằng bạn là người đến từ thế giới khác và họ sẽ không ưa gì bạn. Khi nói thích ghét điều gì, phát thanh viên chỉ được nói những thứ mà phần đông ai cũng thích thì mới là chuẩn xác. Tôi may mắn làm ở đài phát thanh Nagano nên có thể nói được là fan của đội Chunichi một cách ngẫu nhiên, vì phía nam của tỉnh Nagano lại rất gần với tỉnh Aichi, nơi có nhiều fan của đội Chunichi, nên trong trường hợp của tôi thì có thể nói một cách công khai việc tôi là fan của đội Chunichi Dragon. Nếu tôi làm phát thanh viên ở Naomori hay ở Osaka thì tôi sẽ không nói ra việc mình là fan của đội Chunichi. Những phát ngôn về việc thích ghét chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi. Các nhân vật nghệ sĩ xuất hiện trên truyền hình cũng vậy. Người nào phát ngôn rằng là fan của đội Kyojin thì cũng phải xác định trước rằng họ sẽ ít nhận được công việc ở Osaka thì mới nói rằng là fan của đội Kyojin. Nếu vì cá tính của bạn, có điều gì đó bạn thích đến mức không thể nhượng bộ thì bạn cũng có thể nói ra. Nhưng nếu là điều bạn không thích đến mức độ như vậy thì việc không nói ra sẽ khiến bạn nhận được sự yêu thích của nhiều người hơn. Người nói những điều mà đối phương không biết thì sẽ bị ghét. Nếu nói những điều mà đối phương không biết thì sẽ khiến đối phương ghét. Nếu nói dãy số Fibonacci ấy mà thì những người không biết đến dãy số Fibonacci sẽ nghĩ rằng người này và mình sống ở hai thế giới khác nhau. Chắc chắn rằng nếu bạn là fan của phim hoạt hình Armin thì sẽ có người nói đến những chuyện về Armin bạn sẽ ủng hộ và nghĩ rằng đây là người thú vị. Ngược lại, nếu bạn là người chẳng biết gì về Armin thì gần như ngày nào cũng nghe người đó nói về thế giới chỉ thần linh mới biết, cô gái phép thuật Madoka Magica, thì chắc chắn bạn sẽ thấy có khoảng cách với họ. Con người thường hay có cảm giác rằng người nào nói với mình về những điều mà bản thân mình biết thì là người tốt, người nào nói với mình những điều mà mình không biết thì là người không sống ở cùng thế giới với mình. Để thu hẹp khoảng cách với đối phương nên lựa chọn chủ đề mà đối phương cũng biết. Nếu bạn nghĩ mình không ưa người này thì chắc chắn người này sẽ toàn nói những điều mà bạn không biết. Nếu bạn chẳng biết gì về cổ phiếu, vậy mà bạn cứ phải nghe ai đó nói về những chủ đề như chỉ số trung bình giá chứng khoán Daikin hôm nay thì thiện cảm với người đó sẽ bị giảm bớt đi ít nhiều. Nếu bạn chẳng biết gì nhiều về phim truyền hình Hàn Quốc, vậy mà có người cứ chỉ toàn nói với bạn về phim truyền hình Hàn Quốc thì chắc chắn bạn cũng chẳng thấy thú vị với người này. Nếu chọn chủ đề để nói về những điều mà đối phương biết, bỏ qua những điều mà đối phương không biết, thì các bên sẽ trở nên thân thiết với nhau. Thay vì nói những điều mà bản thân muốn nói, chính việc nói những điều mà đối phương biết sẽ khiến cho sự thân mật với đối phương được cải thiện. 2. Việc đề cập đến câu chuyện thời tiết là để nhận được sự đồng cảm với đối phương. Trong tán gẫu, việc nói ra những điều mà các bên cũng nghĩ 100% là đúng như vậy nhỉ, có ý nghĩa rất quan trọng. Hồi mới bắt đầu làm phát thanh viên, tôi vô cùng ghét việc nói về câu chuyện thời tiết, bởi vì tôi nghĩ rằng không có chuyện gì vô nghĩa như câu chuyện thời tiết. Nếu trời nắng thì cũng đâu có ảnh hưởng gì to lớn khi nói về câu chuyện khác, nên chỉ gây lãng phí thời gian mà thôi. Nếu trời đang mưa thì cũng chỉ cần mang theo ô đi là được. Tôi cũng nghĩ rằng chỉ trong trường hợp trời nhiều mây, không rõ có sắp mưa hay không thì mang chuyện này ra nói còn tạm được. Thế nhưng cấp trên đã nói với tôi rằng người dẫn chương trình nên bắt đầu từ câu chuyện thời tiết là tốt nhất. Cấp trên đã bảo với tôi thế này: khi mở đầu một cuộc trò chuyện, hãy nói đến câu chuyện về thời tiết. Nếu nói rằng hôm nay trời nắng đẹp thì người nghe sẽ nghĩ rằng tôi cũng nghĩ trời đang nắng, anh nghĩ giống tôi đấy, tôi có thiện cảm với người dẫn chương trình này. Khi nói trời đang mưa và nếu trời đang có mưa thật thì họ sẽ nghĩ người dẫn chương trình này nghĩ giống tôi hợp với người dẫn chương trình này. Điều đó chẳng liên quan gì đến việc cậu thích hay không thích câu chuyện thời tiết. Việc nhận được nhiều thiện cảm từ đối phương chính là niềm hạnh phúc của người dẫn chương trình, nên cậu đừng lăn tăn gì về công việc này, cứ nói chuyện thời tiết đi. Thực tế, tôi càng nói nhiều đến câu chuyện thời tiết, tôi càng nhận được thiện cảm từ khán thính giả. Phát thanh viên EC là người thân quen, rất nhiều lần cậu ấy nghĩ giống tôi. Chủ đề không có ý nghĩa như câu chuyện thời tiết lại có vai trò rất lớn trong việc tạo thiện cảm ban đầu. Khi được đối phương ủng hộ, bạn sẽ có cảm giác gần gũi với bạn. Hồi tôi làm phát thanh viên, rất nhiều lần tôi vô cùng muốn nói ra những ý kiến sắc bén của cá nhân tôi, bởi vì tôi nghĩ rằng khi mà 90% số người nói yes, bản thân tôi nói no, thì tôi mới bắt đầu thể hiện được cá tính của mình. Kiểu như nếu mọi người đều nói trời nắng, nhưng tôi vẫn muốn nói là trời mưa. Ngay cả bây giờ, suy nghĩ về việc khi 99 người đi sang bên phải, một người duy nhất đi sang bên trái lại thành công cũng không hề thay đổi. Thế nhưng, nếu là chiến lược giành thắng lợi để nhận được sự thiện cảm từ đối phương thì lại bị sai rồi. Càng được đối phương nghĩ rằng giống tôi đấy thì càng nhận được nhiều thiện cảm. Nếu tác giả nào mà viết nội dung sách giống như những điều người khác nói thì sẽ bị cho rằng người này ăn cắp ý tưởng, người này không có quan điểm sáng tác riêng và hẳn sẽ rất khó được ngưỡng mộ yêu thích. Thế giới quan sáng tác của các tác giả là thế giới nói thật nhiều những thứ khác người. Trái lại, các phát thanh viên thì càng nói những điều giống với mọi người đang nghĩ thì càng được mọi người cho rằng thật là gần gũi, thật đáng ngưỡng mộ, bởi vì thế giới của phát thanh viên là thế giới mà nói thật nhiều những thứ giống mọi người. Nói cả những điều mà có lẽ đối phương đang nghĩ để đối phương có cảm giác gần gũi với mình thì cần phải thể hiện được bạn và tôi có nhiều nét giống nhau. Thay vì nói những điều tỏ ra sắc bén, nhận được sự thích thú từ 10% số người, còn 90% số người không hài lòng, hãy nói những điều mà tất cả mọi người đều nghĩ giống nhau, không bị ai ghét cả, thì bạn sẽ đạt được mục đích của việc tán gẫu lôi cuốn vào cuộc nói chuyện. Ngay từ khi tán gẫu lôi cuốn vào cuộc nói chuyện, bạn đã bị mọi người ghét rồi, thì dù nội dung chính có hay đến mấy, cũng chẳng có ai tiếp nhận cả. Trong tán gẫu, cần biết kiềm chế những điều thực sự mà bản thân muốn nói ra. Cần chú ý nói những điều mà 100% đối phương đều nghĩ đúng thế đấy. 3. Nếu được yêu thích, bạn sẽ nói cả những chuyện mà bạn không nghĩ đến. Khi có người nói rằng tôi đang nuôi 3 con chó mà bạn đáp lại họ bằng câu tôi thì chẳng ưa động vật, thì khoảng cách giữa các bên sẽ càng trở nên xa cách. Dù không phải là điều bạn thực sự đang nghĩ, nhưng nếu bạn nói cuộc sống của chúng ta mà có chú chó bên cạnh thật thú vị thì bạn sẽ có thể được họ yêu thích. Trong tán gẫu, thản nhiên đưa ra lời nói dối để thu hẹp khoảng cách giữa các bên, mặc dù bản thân không nghĩ như vậy là rất quan trọng. Khi nói về con vật nuôi, thú thật là bản thân tôi cũng có suy nghĩ là không nên nuôi. Nếu có vật nuôi trong nhà thì rất khó có thể tự do đi du lịch được. Nếu có thời gian để cho nó ăn, dắt nó đi dạo thì thà rằng tôi làm việc còn bổ ích hơn. Tôi cũng nghĩ là sau tuổi 65 thì sẽ nuôi con vật gì đó. Nhưng bây giờ tôi vẫn nghĩ là phải loại bỏ tối đa những thứ bên ngoài công việc để cống hiến hết mình cho công việc. Để nhận được sự ủng hộ từ số đông thì hãy vứt bỏ các chính kiến. Đến người như tôi mà khi nói chuyện với người nuôi động vật, tôi vẫn thản nhiên nói, chắc hẳn sống cùng vật nuôi sẽ rất thích thú nhỉ. Nếu họ đáp lại tôi rằng, vậy thì con chó nhà tôi mới sinh đấy, anh có nuôi không? Thì cũng gay go, nhưng trong tán gẫu thì việc có thể nói ra được điều mình không nghĩ đến mà không mất một giây nào là rất quan trọng. Khi được hỏi, thích chó hay thích mèo, bạn sẽ trả lời ra sao? Đứng trước người thích nuôi chó thì tôi sẽ trả lời, tất nhiên là chó rồi. Còn đứng trước người đang nuôi mèo thì tôi sẽ nói, đương nhiên là mèo rồi mà. Tôi hiểu cảm giác của bạn muốn nói, làm sao có thể làm những việc thiếu chính kiến như vậy. Thế nhưng, để nhận được sự ủng hộ của đối phương, việc vứt bỏ chính kiến của bản thân lại rất quan trọng. Những người không mất một giây nào có thể nói rằng, tôi bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ Tự Do khi đứng trước người theo Đảng Dân Chủ Tự Do, hoặc nói rằng tôi bỏ phiếu cho Đảng Cộng Sản khi đứng trước người theo Đảng Cộng Sản, thì có thể trở thành người giỏi tán gẫu lôi cuốn cuộc nói chuyện. 4. Bản thân bạn sẽ thích cả những điều mà đối phương thích. Từ hồi học tiểu học, tôi đã đạt được trình độ cấp 1 của trò chơi Kendama. Vì thế, tôi biết hết tên gọi của các chiêu trong trò Kendama. Dù chiêu đi bộ ngoài vũ trụ có khó đến mấy, thì tôi cũng cố trải nghiệm. Có lần trên TV, tôi đã xem nữ nghệ sĩ Haruka Minowa của nhóm hài Hashi Senbon biểu diễn chiêu đi bộ ngoài vũ trụ. Chị Modowa là người chơi Kendama ở trình độ 3. Người chơi Kendama có thể dễ dàng đạt được trình độ 1, nhưng từ hạng sơ đẳng trở lên thì rất khó để đạt được. Tôi đã luyện tập rất nhiều năm chiêu đi bộ ngoài vũ trụ mà chỉ có duy nhất một lần thành công. Khi thấy chị Minowa làm được chiêu đó không chút trở ngại nào, tôi đã trở thành fan của chị với suy nghĩ, đây quả là người có nỗ lực đáng khâm phục, nhất định tôi phải cổ vũ cho chị ấy. Nếu bạn là người thích Kendama thì bạn sẽ yêu thích nghệ sĩ chơi Kendama giỏi. Trong trường hợp bạn là fan của đội Kyojin thì bạn sẽ không thể ghét nghệ sĩ cũng là fan của đội Kyojin. Nếu có một nghệ sĩ nào đó trước giờ bạn chưa hề quan tâm, nay bỗng dưng biết được nghệ sĩ đó cùng tốt nghiệp trường rơi chung giống bạn, ngay lập tức bạn sẽ trở thành fan của họ. Vậy thì, để được sự ủng hộ, bạn có thể nói rằng bạn thích những thứ mà đối phương thích. Để được người nuôi chó sục Joshie làm cảnh ủng hộ, nếu bạn nói rằng bạn cũng nuôi chó sục, thì sự yêu thích mà bạn nhận được hẳn sẽ tăng lên. Để được người nuôi chó Tosa ủng hộ, tốt nhất bạn cũng nên nói rằng bạn đang nuôi một chú chó Tosa. Họ sẽ nghĩ rằng bạn giống tôi đấy, và bạn sẽ trở thành người mà họ đồng cảm, yêu thích. Khi đối phương biết được bạn cũng sử dụng thời gian như họ vào cùng một việc, bạn sẽ được đối phương yêu thích. Chỉ cần cùng chơi một trò chơi thôi, bạn cũng nhận ra cảm giác gần gũi với đối phương. Tôi thích trò Danganronpa nên đã từng chơi hàng chục tiếng đồng hồ. Khi trò chơi này được diễn trên sân khấu, tôi đã không ngần ngại đăng ký đi xem ngay. Khi trò chơi Danganronpa được biểu diễn trên sân khấu, người diễn vai chính phản diện Junko Enoshima là Sayaka Kanda. Khi xem nữ hoàng băng giá, tôi đang nghĩ nội lực ca hát thật quá tuyệt vời. Đúng là chỉ có Sayaka Kanda mới có tài năng như vậy. Cô ấy thật khác tôi, khoảng cách quá xa với tôi. Lúc đó, Sayaka Kanda đã trả lời phỏng vấn rằng tôi là một fan trung thành của trò chơi Danganronpa nên tôi luôn mong muốn được diễn vai Junko Enoshima. Giây phút đó đã khiến tôi trở thành một fan trung thành của Sayaka Kanda, bởi vì tôi nhận thấy một người ở nơi quá xa vời với tôi cũng chơi trò Danganronpa như mình, cũng đã từng tiêu khiển hàng chục tiếng đồng hồ như tôi vào trò chơi đó. Trước đây, tôi đang nghĩ việc trở thành fan của người sở hữu tài năng tuyệt vời như Sayaka Kanda thật là không thích hợp. Vậy mà, chỉ vì biết được cô ấy đã sử dụng thời gian tiêu khiển giống như tôi đã thay đổi quan điểm sang cảm giác gần gũi hơn với cô ấy. Chắc chắn cô ấy cũng hiểu mình cũng có thể hiểu được cô ấy. Chỉ cần biết được các bên cùng sử dụng thời gian tiêu khiển giống nhau, ngay lập tức đã cảm thấy có sự gần gũi thân thiện với đối phương. Bạn sẽ thích người nào đó có cùng cảm nhận thú vị đối với một thứ gì đó như bạn. Tôi là một fan trung thành của phim truyền hình lịch sử Hàn Quốc. Tôi đã xem tới 20 bộ như Ai San, Nữ Hoàng Sơn Đốc. Trong các bộ phim, có những bộ dài tầm 80 tập, phải mất 80 tiếng mới xem hết. Vì toàn bộ phim dài tập nên tôi có cảm giác gần gũi với người nào đó cũng xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc giống tôi. Trong đó, Truyền thuyết Du Mông là bộ phim về đề tài lịch sử thú vị số 1 mà tôi đã từng xem. Trong giới nghệ sĩ cũng có nhiều người là fan hâm mộ của Truyền thuyết Du Mông. Trong trang web chính thức của phim Truyền thuyết Du Mông có nhiều nghệ sĩ còn đưa ra ý kiến bình luận. Tôi nghĩ là tôi được sinh ra để xem bộ phim này. Đây là niềm hạnh phúc nhất từ lúc tôi sinh ra đến giờ. Vậy thì tại sao chỉ là một bộ phim mà các nghệ sĩ lại đóng góp nhiều lời bình luận như vậy? Tất nhiên, vì một lẽ đơn giản, họ thực sự cảm thấy rung động trước nội dung của bộ phim. Có lẽ phần lớn vì mọi người nghĩ rằng nghệ sĩ này bỏ ra 80 tiếng đồng hồ giống mình cũng xem phim đó và vô cùng cảm động. Mình cũng xem phim đó và vô cùng cảm động. Ngập tràn cảm giác gần gũi, mình sẽ trở thành fan của họ. Giả sử bạn là nghệ sĩ thì chắc chắn cũng sẽ đóng góp tiếng nói bình luận giống như vậy. Ngay cả với những nghệ sĩ mà trước giờ chẳng hề quan tâm, chỉ vì họ đã xem phim Truyền thuyết Du Mông nên cũng trở thành đối tượng được yêu thích. Khi biết được đối phương và bản thân mình có cùng khoảng thời gian làm gì đó giống nhau thì khoảng cách với đối phương bỗng dưng thu hẹp hẳn lại. Và thế là nếu có đối tượng nào đó mà bạn muốn trở nên thân thiết, bạn có thể nói đến chuyện mà bạn cũng sử dụng thời gian vào những việc giống như họ. 5. Khoảng cách với đối phương sẽ được thu hẹp lại nhờ sự đồng cảm, thấu hiểu. Giả sử bạn lựa chọn câu "Tôi đang nuôi chó" làm nội dung tán gẫu, thế nhưng đối phương lại không nuôi chó mà lại nuôi mèo. Khi họ nói "Thế à, nhà tôi thì có tới 20 con mèo", thì cuộc hội thoại đến đây là chấm dứt. Cuộc hội thoại kết thúc bởi có một khoảng cách họ khác mình được đặt ra. Dù hai người có thân nhau đi chăng nữa, chắc chắn họ cũng sẽ nghĩ vì không thể đến nhà nhau chơi được, nên cũng sẽ không định tạo mối quan hệ thân thiết đến mức như vậy nữa. Điều quan trọng trong lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện là nhận được sự đồng cảm. Khi đối phương hướng về bên phải thì bạn cũng phải hướng về bên phải. Nếu đối phương hướng về bên trái, bạn cũng hướng về bên trái, thì đối phương sẽ thấy bạn là người bạn thân thiết. Bằng việc liên tục khiến cho đối phương đồng cảm, khoảng cách với đối phương sẽ ngắn lại và bạn sẽ trở nên thân thiết với họ. Tôi đang nuôi chó. Tôi thì nuôi mèo. Tôi thích xem phim truyền hình Hàn Quốc. Tôi thì không xem bao giờ. Tôi thích đi xem bóng chày. Tôi thì chẳng hiểu luật chơi. Nếu những cuộc đối thoại này được tiếp diễn thì chắc chắn đối phương sẽ nghĩ có lẽ nào họ không ưa mình. Tôi đang nuôi chó. Tôi cũng thế. Tôi thích xem phim truyền hình Hàn Quốc. Tôi cũng xem hàng tuần đấy. Tôi thích đi xem bóng chày. Tôi cũng thích. Bằng việc liên tục tạo ra sự đồng cảm như vậy, hai bên sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn. Nếu nói những chuyện đang xảy ra thì sẽ có được sự ủng hộ. Mọi người thường có hứng thú nhất với những chuyện đang xảy ra. Chuyện ngày hôm qua có chuyện ... xảy ra. Ngày hôm qua có chuyện xảy ra là chuyện quá khứ đã xảy ra rồi. Chuyện ... năm nữa sẽ diễn ra Olympic thì là chuyện tương lai chưa xảy ra. So với mấy chuyện đó, nếu nói đến chuyện bây giờ đang xảy ra hỏa hoạn ở khu vực gần nhà bạn đấy thì chắc chắn bạn sẽ chạy luôn đến đó. Bản tin thời sự trên TV được trình bày theo thứ tự mức độ quan trọng. Bản tin được truyền tải đầu tiên thường được gọi là tin nóng. Ban biên tập của các đài truyền hình cạnh tranh với nhau bằng việc lựa chọn nội dung gì làm tin nóng. Họ phải vắt óc suy nghĩ xem chọn nội dung gì để đưa vào bản tin đầu tiên, chứ không phải chọn nội dung gì để đưa vào bản tin thứ hai. Tiêu chuẩn để trở thành tin nóng gồm hai trường hợp sau. Là sự việc mang tính trọng đại, là sự việc xảy ra mới đây. Bản tin kiểu như thế này: một sự cố hạt nhân đã xảy ra, đó là sự việc cách đây hơn 4 năm, thì rất đáng tiếc vì sẽ không thể trở thành tin nóng được. Nếu là bản tin, một giờ trước một trận động đất 5 độ Richter đã xảy ra, thì sẽ trở thành tin nóng, bởi vì đó là một sự việc vừa mới xảy ra. Về mức độ quan trọng, thì sự cố hạt nhân năm 2011 đúng là một sự việc rất đáng lưu tâm. Nhưng sự việc xảy ra mới đây thì có giá trị cao hơn để trở thành tin nóng. Lý do khiến việc chọn tin nóng của đài truyền hình rất quan trọng là do nếu nhà đài nhận được sự ủng hộ của khán thính giả bằng tin nóng đó thì sẽ tiếp tục được ủng hộ ở các bản tin tiếp theo. Chương trình thời sự nhận được rất nhiều sự theo dõi của khán thính giả. Không phải bởi có những bản tin thời sự nóng hổi đề cập đến nhiều vấn đề nổi bật của các vùng miền, quốc gia trên thế giới. Suy cho cùng, thực tế, người ta chỉ cho rằng chỉ cần tỷ suất người xem bản tin thời sự của ngày hôm đó tăng lên là được. Mặc dù tôi đã vào đài truyền hình làm việc với suy nghĩ sẽ thay đổi đất nước Nhật Bản bằng truyền thông, nhưng khi được cấp trên bảo hãy làm cho tôi bản tin mà có thể nhận được tỷ suất theo dõi cao của khán thính giả, tôi đã theo đó mà trở thành một người làm công ăn lương. Bản thân tôi khi vào làm ở công ty đã có lần tuyên bố tôi muốn làm chương trình truyền thông mà chỉ đưa những bản tin tốt đẹp để khiến cho Nhật Bản trở nên tươi sáng hơn. Bởi vì lúc đó tôi đã nghĩ, nếu đưa những bản tin không mấy tươi sáng lạc quan thì sẽ chỉ khiến cho cuộc sống có chiều hướng xấu đi. Nếu chỉ đưa những bản tin tốt đẹp thì chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên hạnh phúc. Thế là cấp trên của tôi đã phản đối ngay. Con người có xu hướng quan tâm đặc biệt tới các vấn đề mâu thuẫn tranh chấp, đưa tin về những điều đó lại nhận được tỷ suất người xem cao hơn. Do đó, bản tin thời sự thường đề cập đến các vấn đề nóng hổi. Tôi đã ghi nhớ như in rằng, truyền thông không phải là thứ khiến cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nó là thứ để nhận được tỷ lệ xem trong một ngày cụ thể nào đó. Điều đó thì tất cả các nhà đài đều giống nhau cả. Suy cho cùng, việc nhận được tỷ lệ đón xem cao hơn của một ngày cụ thể nào đó chính là sứ mệnh quan trọng của người làm truyền thông. Nhiệm vụ của phát thanh viên chính là phải suy nghĩ đến tiêu chuẩn có nhận được sự ủng hộ của khán thính giả hay không, chứ không phải là suy nghĩ sự vật, sự việc tốt hay xấu. Việc truyền đạt sự việc vừa mới xảy ra hôm nay chính là khiến cho đối phương cảm thấy muốn nghe câu chuyện của người nói. Nếu người dẫn chương trình nói đến những sự việc đã xảy ra từ lâu trong quá khứ, người nghe sẽ nghĩ chuyện đó đã kết thúc rồi mà, có liên quan gì đến hiện tại nữa đâu, mà tâm lý đón nhận sẽ giảm bớt sự hào hứng. Nếu nói đến những chuyện chưa xảy ra, người nghe sẽ nghĩ chẳng phải là nhà tiên tri nên toàn nói những điều không chính xác, thật là người không đáng tin cậy, nên ấn tượng sẽ rất xấu. Thay vào đó, nên nói những chuyện thời tiết hay những chuyện đang xảy ra, bởi vì như thế sẽ nhận được sự đồng cảm của khán thính giả. Họ sẽ nghĩ muốn nghe chuyện của người này, nên ngay từ đầu đã không nhận được sự đồng cảm của khán thính giả thì có nói gì đi nữa họ cũng không nghe. Nếu người dẫn chương trình đưa tin về việc gần đây có người đến câu lạc bộ hẹn hò điện thoại bị bắt vì có quan hệ với trẻ vị thành niên bằng bản tin, cơ sở pháp lý về quy chế hoạt động của câu lạc bộ hẹn hò điện thoại đã được thông qua, thì chắc chắn người nghe sẽ nghĩ thôi đừng có nói về chuyện này. Trước tiên sẽ khiến khán thính giả nghĩ rằng nếu là chuyện của người này nói thì tôi muốn nghe, thì sau đó nội dung chính là gì cũng được họ đón nghe một cách nồng nhiệt. Người dẫn chương trình có tồn tại được hay không là nhờ việc có khiến khán thính giả yêu thích hay không. Trước đây, một nữ phát thanh viên khi đưa tin về trận động đất lớn ở Osaka, Kobe đã mặc âu phục lòe loẹt điệu đà. Ngay lập tức có những ý kiến chỉ trích được chuyển đến tới tấp. Đưa một thông tin hệ trọng nghiêm túc như vậy mà ăn mặc chẳng phù hợp gì. Có nhiều người cho rằng đã là nữ phát thanh viên thì không nên ăn mặc diêm dúa, lòe loẹt. Nếu như thế thì kế sách lại là mặc những bộ đồ giản dị, trang nhã và kín đáo thì sẽ nhận được nhiều thiện cảm. Mặc dù vậy, vì cũng có nhiều người cho rằng phát thanh viên thì phải mặc những bộ âu phục nghiêm chỉnh, nên mặc dù muốn điệu đà cũng phải chú ý đến tiêu chí phù hợp, không lẫn lộn nhưng thể hiện được cá tính là điều mà mỗi phát thanh viên cần phải lưu ý. 6. Ai sẽ nói tốt hơn là nói cái gì? 1. Điều quan trọng do người mà bạn rất ghét nói. 2. Điều gì cũng được miễn là người đẹp mà bạn rất thích nói ra. Thế nhưng, chắc chắn phần đông mọi người sẽ muốn nghe điều 2. Rất nhiều người khi nói chuyện với người khác đều than phiền rằng nói chuyện gì bây giờ? Đáp án chính là nếu bạn ở trạng thái được người khác yêu mến thì nói điều gì họ cũng sẽ lắng nghe bạn. Mục đích của việc tán gẫu lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện là để bản thân mình sau khi tán gẫu thì nói chuyện gì cũng được đối phương tin tưởng. Nếu chẳng tán gẫu chút nào, vừa gặp đã đột nhiên hỏi bạn có tham gia bảo hiểm không thì sẽ chẳng có ai tham gia cả. Khi hai bên đã trở nên thân thiết, câu chuyện diễn ra sôi nổi rồi, nếu bắt nhịp sang câu chuyện thế thì bây giờ tôi có một loại bảo hiểm rất tốt thì xác suất được họ tham gia bảo hiểm đó sẽ tăng lên. Nếu là sản phẩm tốt chỉ cần giải thích thì chắc chắn đối phương sẽ mua. Điều này là không đúng. Nếu là người mà mình tin tưởng thì mình sẽ mua cả những thứ tưởng như bình thường. Nhưng nếu là người mà mình ghét thì mình chẳng mua ngay cả thứ đó là cần thiết. Nếu sau khi tan gẫu, khoảng cách giữa các bên đã thu hẹp lại rồi thì đối phương sẽ nghĩ điều gì người này nói tôi cũng nghe. Người dẫn chương trình thường nghĩ bằng cách nào đó phải tạo sẵn trạng thái được những người mà họ chưa từng gặp mặt trực tiếp tin tưởng. Khi phỏng vấn ai đó ở một góc phố, nếu là người dẫn chương trình được nhiều người yêu thích tin tưởng, đối phương sẽ vui vẻ trả lời. Nếu là người dẫn chương trình bị ghét, họ sẽ không nói gì cả. Tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện là rất cần thiết để trở thành người mà nói gì cũng được người khác đón nhận. Điều đó quan trọng hơn là nói về điều gì. Chương 5. Nghệ thuật gật đầu tạo ra sự tin tưởng. 1. Để nhận được sự tin tưởng của đối phương, hãy gật đầu thật nhiều. Xin chào, tôi là Tanaka. Hôm nay trời đẹp nhỉ. Nếu một bên cứ im lặng thì sẽ không thể hình thành nên cuộc nói chuyện. Nếu không khẽ gật đầu thì đối phương sẽ nghĩ rằng hay là họ ghét mình nhỉ, và khoảng cách giữa các bên sẽ trở nên xa cách. Một điều rất cần thiết đối với việc thu hẹp khoảng cách với đối phương đó là hành động gật đầu. Có người cho rằng tôi không giỏi nói chuyện, mặc dù không giỏi nói chuyện đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn có thể gật đầu khi nghe ai đó nói chuyện. Nếu bạn gật đầu và nói ừ, thế rồi sao, thì người kia sẽ nghĩ họ có hứng thú với câu chuyện của mình và bạn sẽ được họ yêu thích. Việc tán gẫu sẽ thành công khi giữa các bên nảy sinh không khí thân mật. Đây là người tốt, có thể tin tưởng được. Nếu bị đối phương nghĩ người này thật đáng ghét thì việc tán gẫu sẽ thất bại. Chẳng cần phải bình luận đến mức cậu nói hay thật đấy, chỉ cần gật đầu ừ cũng đã hình thành nên việc tán gẫu. Do đó, để được đối phương tin tưởng, hãy gật đầu thật nhiều. Tỷ lệ phân bổ cuộc hội thoại, đối phương 9, bạn 1 là được. Nếu khéo léo trong hành động gật đầu thì đối phương sẽ dễ dàng trò chuyện. Không được phép gây áp lực kiểu khi trò chuyện thì nhất thiết phải tạo được trạng thái bản thân mình nói được nhiều hơn. Tỷ lệ phân bổ của hội thoại không phải là bạn 9, đối phương 1, mà là đối phương 9, bạn 1. Nếu nghĩ rằng mình phải nói thật nhiều thì sẽ có khả năng đối phương sẽ e ngại. Người này nói nhiều quá, mình sẽ bị lấn lướt mất. Lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện không phải để bạn nói nhiều và thỏa mãn tâm trạng của bạn. Cái đích thực sự phải là nhờ việc tán gẫu đó, đối phương sẽ quý mến bạn và muốn lắng nghe những câu chuyện mà bạn nói. Suy cho cùng, không phải suy nghĩ trên phương diện của bạn, mà là suy nghĩ trên phương diện của đối phương. Nếu càng có tư tưởng chủ nghĩa cá nhân, thì sẽ càng khiến đối phương ác cảm. Đối phương sẽ nghĩ, tôi rất mong người khác hiểu tôi. Trước tiên, tôi muốn nói chuyện với người hiểu tôi. Kiềm chế cảm giác muốn người khác nghe ý kiến của mình mà gật đầu ủng hộ câu chuyện của đối phương sẽ tạo được bầu không khí thân mật và cởi mở. Lôi cuốn cuộc nói chuyện là phải chuẩn bị sẵn tinh thần ở mức độ tiết chế giá trị bản thân, biến bản thân thành số 0. Đáp lại thật to giống như những gì mà đối phương nói. Có người nói rằng dù gật đầu thì cũng không biết phải làm như thế nào. Khi đó hãy đáp lại thật to y nguyên những gì mà đối phương vừa nói. Thời tiết đẹp nhỉ? Thời tiết đẹp nhỉ? Đội Kyojin thắng rồi nhỉ? Đội Kyojin thắng rồi nhỉ? Như thế chính là đáp lại thật to giống những gì mà đối phương đã nói. Nếu đối phương nói những điều mà bạn không biết thì phải làm thế nào? Đối với vấn đề này, chắc chắn có những người lẽ ra phải gật đầu ủng hộ thì lại phản đối. Những lúc như thế, sau khi gật đầu, hãy nói là mình không biết. Đội Kyojin thắng rồi nhỉ? Đội Kyojin thắng rồi, cụ thể thế nào thì tôi vẫn chưa tra cứu trên mạng. Chỉ cần nói như vậy là được. Khi đó câu chuyện sẽ như thế này. Đội Kyojin thắng rồi nhỉ? Đội Kyojin thắng rồi, cụ thể thế nào thì tôi vẫn chưa tra cứu trên mạng. Tỷ số là 5-0 trắng đấy. Như thế nếu bạn không biết thì đối phương sẽ vui vẻ bổ sung thêm thông tin cho bạn. Không phải vì bạn không biết hoàn toàn nên bạn không gật đầu, mà vì bạn không biết gì cả nên bạn gật đầu ủng hộ. Như vậy, đối phương sẽ là bên thắng thế, họ sẽ tiếp diễn câu chuyện cho bạn. Câu chuyện sẽ hình thành như thế này. Đoàn kịch Taraka Muka thú vị nhỉ? Thế nhưng, tôi không rõ hiện nay họ đang diễn chương trình gì nhỉ? Bây giờ, họ đang diễn vở Elizabeth đấy. Không phải vì bạn không biết nên không gật đầu, mà chính vì bạn không biết nên bạn càng gật đầu ủng hộ, như thế các bên sẽ càng trở nên thân nhau hơn. 2. Người phản ứng mạnh mẽ sẽ được tin tưởng. Trong trường hợp đối phương nói, hôm nay thời tiết đẹp nhỉ, nếu bạn gật đầu và nói như sau, thì họ sẽ thích câu nào hơn? 1. Vâng, đúng thế nhỉ. 2. Ôi, quá đẹp luôn ấy chứ, thích thật đấy. Tất nhiên, câu thứ hai sẽ được đối phương thích thú hơn. Ý kiến càng nhấn mạnh, thể hiện rõ cảm xúc của bản thân sẽ được đối phương ưa thích hơn. Ngay cả trong trường hợp, thật ra bản thân tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến vấn đề thời tiết, thì cũng cứ thể hiện cảm xúc của bạn một cách nhấn mạnh, vì nó chẳng liên quan gì đến bạn nghĩ sao cả. Hơn nữa, để đối phương nghĩ tốt về bạn, thì hãy vứt bỏ bản ngã của mình đi. Khi đối phương nói với bạn, tôi thích chó lắm. Giả sử bạn có ghét chó đi chăng nữa, thì cũng hãy nói, những chú chó hay thật đấy, vì thế mà bạn thấy chúng dễ thương phải không? Tức là bạn hơi phản ứng quá một chút. Hầu hết mọi người đều phản ứng với một trạng thái không thay đổi. Họ thường bình tĩnh phán đoán những điều đối phương nói. Nếu nghĩ như thế thì phản ứng yes, nếu không nghĩ như thế thì phản ứng no. Đối với những điều đối phương nói thì không nên làm như vậy. Bạn chỉ nên làm quá lên với duy nhất một phản ứng yes. Hãy gật đầu để đổ thêm dầu vào ngọn lửa câu chuyện mà đối phương đã châm. Dù câu chuyện của đối phương có chán ngắt đi chăng nữa thì cũng không được phép dập lửa bằng thiết bị cứu hỏa. Hãy liên tục gật đầu khẳng định và phản ứng mạnh mẽ. Khi đó, bạn sẽ thu hẹp được khoảng cách với đối phương đối với những điều hiển nhiên cũng lặp lại một cách thái quá. Nhà thiết kế thời trang Yoshiyuki Mori là một trường hợp điển hình về phản ứng thái quá. Việc kết hợp trang phục của tôi đều do anh Mori thực hiện cả. Anh ấy hay có những phản ứng được làm quá lên. Trong quán rượu, ngay cả khi tôi nhẹ nhàng gọi món, thì anh ấy cũng đáp lại bằng một phản ứng rất thái quá. Làm ơn cho tôi gọi bia. Bia? Chỉ nói mỗi từ bia thôi, nhưng anh ấy cũng phải hét lên thật to. Bia chỉ cần có anh ấy thôi là bất cứ nhóm tụ tập nào cũng trở nên rất sôi nổi, thu hút được cả sự chú ý của những người xung quanh. Vừa rồi có vụ tụ tập mai mối. Tụ tập mai mối? Khi anh ấy phản ứng kiểu như vậy, chỉ thế thôi là không khí cũng thấy vui vẻ rồi. Khi thể hiện phản ứng, việc tăng thêm mức độ hào hứng là rất quan trọng. Vừa rồi có vụ tụ tập mai mối. Thay vì nói, tụ tập mai mối ấy hả, thì đáp lại như sau. Vừa rồi có vụ tụ tập mai mối. Tụ tập mai mối. Dù bữa tụ tập mai mối đó thực sự có nhàm chán hay không, nhưng với phản ứng của anh Mori thì câu chuyện đã xảy ra sẽ được kể lại một cách rất hào hứng vui vẻ. Chỉ cần lặp lại thật to, bạn sẽ dễ dàng không bị đối phương ghét. Buổi trò chuyện với Mori lúc nào cũng toàn những câu chuyện chẳng có tác dụng gì cả. Anh ấy toàn nói những chuyện không có chút ý nghĩa nào, nhưng quay đi quay lại, đã một tiếng, hai tiếng trôi qua rồi. Dù có thử nghĩ lại xem, hả, vừa nói chuyện gì ấy nhỉ, thì cũng chẳng thể nghĩ ra được vì anh ấy toàn nói những chuyện không có ý nghĩa gì. Lần này tôi sẽ xuất bản sách. Hả, xuất bản sách sao? Sách về nghệ thuật lôi cuốn đối phương và cuộc nói chuyện. Lôi cuốn đối phương vào câu chuyện. Anh Mori lôi cuốn người khác vào câu chuyện rất giỏi nhỉ. Cái gì cơ, giỏi á? Anh có thể kéo dài những câu chuyện không mấy ý nghĩa. Ừ, đúng thế thật. Với kiểu trò chuyện như vậy mà cả tiếng đồng hồ trôi qua, anh ấy hầu như chẳng cung cấp thông tin gì có ích lợi cho tôi cả, chỉ liên tục phản ứng với một giọng nhắc lại lời tôi nói rất to mà thôi. Nếu lỡ nói ra những chuyện có ý nghĩa thì sẽ hình thành những ý kiến đối lập yes hoặc no. Thế nhưng anh Mori chỉ lặp lại thật to những điều mà đối phương nói thôi. Nhờ đó anh ấy vừa lựa chọn âu phục cho 2.000 khách, vừa tích lũy được 10 năm sự nghiệp làm nhà thiết kế thời trang mà không bị ai ghét cả. Thêm điệu bộ cử chỉ ở mức cường điệu. Nếu chỉ nói bằng miệng, hả, thật vậy sao, thì những câu chuyện bất ngờ không truyền tải được. Vừa uốn gặp người vái lạy vừa nói, hả, thật vậy sao, thì những điều đáng kinh ngạc sẽ được truyền tải. Nếu có thêm cử chỉ điệu bộ, thì các bên có thể cảm nhận được câu chuyện đang trở nên sôi nổi. Ban đầu, có lẽ cũng có rất nhiều người phản đối những phản ứng quá khích như vậy. Điều này thật ra chỉ luyện tập mới có, tức là cố ý luyện tập thử kinh ngạc một cách thái quá. Chẳng có cách luyện tập nào ngoài cách nhờ bạn thân ở bên cạnh rồi luyện tập diễn xuất và hỏi họ xem cách kinh ngạc vừa rồi thấy thế nào. Nếu bản thân ở trạng thái bình thường thì sẽ rất phản đối những phản ứng thái quá. Cảm xúc nhẹ nhàng thì sẽ thấy tốt hơn. Nên khi thử diễn phản ứng thái quá, bạn nên hỏi bạn bè của mình xem thấy thế nào, đã thấy thái quá chưa. Thực ra, khi diễn thử phản ứng thái quá, chỉ cần thêm một chút cử chỉ điệu bộ, cũng có trường hợp mặt thì cứ đờ đờ ra nữa. Tức là phản ứng kiểu vừa biểu cảm khuôn mặt, vừa nói lên tiếng, vừa diễn cử chỉ điệu bộ. Ba, bạn đùa sao? Sẽ hay hơn là thật vậy ạ. Phản ứng thật thế à sẽ khiến đối phương cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là không được phép hỏi người lớn câu thật thế à. Nó sẽ tạo ra cảm giác cậu nghĩ những điều tôi nói là không có thật à. Nếu người ở độ tuổi 20 hay 30 thản nhiên hỏi câu thật thế à với người lớn tuổi thì biểu hiện này là điều khó có thể tiếp nhận được. Cũng có trường hợp người ta nghĩ rằng câu thật thế à vốn dĩ không thể tiếp nhận được bản tính con người của đối phương. Dù bạn không có ác cảm gì cả, nhưng nếu đối phương có những suy nghĩ không thoải mái thì cũng là không tốt. Thay vào đó, đối với người lớn tuổi thì nói bác đùa phải không ạ? Với người cùng tuổi hay kém tuổi thì nói bạn đùa sao? Như thế khoảng cách giữa các bên sẽ thu hẹp lại. Hôm qua tôi trúng vé số đấy. Thay vì thật vậy ạ thì nói như thế này, câu chuyện sẽ được tiếp tục. Hôm qua tôi trúng vé số đấy. Đùa phải không ạ? Hôm qua tôi trúng vé số đấy. Thật vậy à? À không, tôi xin lỗi, tôi đùa đấy. Chưng hửng. Thay vì thế, nếu nói như sau thì câu chuyện sẽ trở nên sôi nổi hơn. Hôm qua tôi trúng vé số đấy. Đùa phải không ạ? À, thật ra thì tôi nói dối. Người có thể cổ vũ cho tất cả các chính đảng có thể trở thành người được mọi người yêu quý. Khi tôi ra ứng cử vào Hạ nghị viện, lúc đang ở trên xe vận động bầu cử, điều làm tôi thấy rất sung sướng đó là được một người ngồi trong xe và cổ vũ tôi. Cố lên nhé, tôi ủng hộ anh đấy. Cũng có người bấm còi píp píp ủng hộ tôi. Những biểu hiện đó thật khiến tôi vui mừng hết sức. Vậy thì những người ấy có thực sự ủng hộ cho tôi hay không? Thật ra là không, họ đều cổ vũ, cố lên nhé. Đối với tất cả những người ở trên xe vận động bầu cử, dù là Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Sản, họ chỉ nói những điều mà họ nghĩ là đối phương muốn nghe thôi. Thực lòng thì chắc chắn phần đông mọi người nghĩ rằng mấy cái xe vận động bầu cử này ầm ĩ quá, đáng ra phải cấm mới phải. Trong đó lại có những người muốn nói những điều mà họ nghĩ là đối phương muốn nghe. Kể từ đó, mỗi khi có xe vận động bầu cử đến, thì dù là người của đảng nào, tôi cũng nói, cố lên nhé, tôi ủng hộ anh đấy. Các bạn cũng nên bấm còi píp píp để cổ vũ khi xe của các bạn đi ngang qua xe vận động bầu cử. Không phải nhất thiết phải ủng hộ xe vận động bầu cử một đảng nào. Hãy cổ vũ cho xe vận động bầu cử của tất cả các đảng. Hàng ngày, nếu trang bị cho bản thân thái độ sẵn sàng đồng thuận với bất cứ ý kiến nào, thì bạn có thể trở thành người được mọi người yêu quý. Chương 5. Nghệ thuật đồng cảm khiến đối phương tin tưởng. 1. Chỉ cần tìm ra 3 điểm chung là cũng có thể trở thành người có duyên. Trong tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện, lúc trước tôi đã trình bày rằng nên nói những chuyện không liên quan hơn là những điểm chung, điểm C của tam giác chứ không phải là chung điểm M. Nhưng trong khi lôi cuốn cuộc nói chuyện, cũng có khi lại phát hiện ra điểm chung một cách ngẫu nhiên. Như thế, việc tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện được coi là thành công. Hơn thế nữa, nếu tìm ra được từ trên 3 điểm chung thì việc tán gẫu được coi là đại thành công. Con người thường cảm thấy có duyên với những người có 2 điểm chung hơn là những người có 1 điểm chung, những người có 3 điểm chung hơn là những người có 2 điểm chung. Khi tán gẫu, đối phương thi thoảng phát hiện thấy có nghệ sĩ yêu thích giống bạn, cùng quê với bạn, cùng sở thích với bạn, thì sau đó có nói chuyện gì cũng sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Nếu có người yêu thích nghệ sĩ Rokizuki Makihara, quê ở Nagoya, là fan của Junichi Dragon giống như bạn, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy có duyên với họ. Có những cặp đôi gặp gỡ nhau qua sở thích chung như sử dụng SNS, sau khi biết được học cùng trường sơ chung lại đang sống gần nhau, họ cảm thấy như có duyên phận với nhau và họ đã kết hôn. Tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện không phải để xác nhận những điểm khác nhau giữa bản thân với đối phương. Trong tán gẫu, nếu tìm thấy 3 điểm chung với đối phương thì sẽ được đối phương cảm thấy có duyên với nhau. Nếu có thể nói ôi giống nhau từ trên 3 lần thì việc tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện được coi là thành công. Trong phim Nữ Hoàng Băng Giá có cảnh nhân vật chính Anna và người đàn ông tên là Hans ngay từ lần đầu gặp gỡ đã quyết định lấy nhau. Lúc đó hai người đã cùng nhau song ca bài hát Hãy Mở Cánh Cửa. Trong bài hát đó, Hans đã thể hiện toàn những biểu cảm của sự đồng ý. Cứ mỗi lần Anna nói điều gì đó, Hans lại đáp lại bằng câu anh cũng nghĩ như vậy, và Hans đã thu hẹp khoảng cách với Anna một cách thành công. Những câu từ kiểu như thế này đã xuất hiện trong bài hát. Em thích thứ gì? Sandwich. Anh cũng vậy. Hans không hề nói đến những chuyện có ý nghĩa gì lớn lao. Hans cũng không hề nói đến những thứ mang tính tầm nhìn lớn như sau này đất nước này sẽ trở nên như thế nào. Hans chỉ toàn nói những điều không có ý nghĩa gì, những điều không mấy quan trọng, rồi chỉ bằng việc đáp lại anh cũng vậy thôi đã khiến Anna tin tưởng và hai người đã hứa hẹn hôn lễ chỉ trong một ngày. Nếu suy nghĩ thật kỹ thì chắc chắn không phải chỉ bằng việc món ăn ưa thích giống nhau mà Hans có thể cưới Anna và chị vị vương quốc. Thế nhưng An đã thành công trong việc khiến cho Anna cảm thấy có duyên phận với mình chỉ bằng việc đồng cảm với cô ấy. Điều đó có nghĩa là Han là thiên tài tán gẫu nên được Anna yêu thích. Vậy thì nếu bạn trở thành thiên tài tán gẫu thì ngay lập tức sẽ có thể được đối phương ưa thích. Việc tán gẫu có uy lực tới mức khiến cho đối phương quyết định kết hôn chỉ trong một ngày. 2. Trường hợp không có điểm chung, chỉ cần đồng cảm là được. Có lẽ cũng có người nghĩ rằng vậy à, vậy chỉ cần nói như vậy là giống tôi rồi thì có thể trở thành người bạn tâm giao. Đúng là như vậy, nhưng trên thực tế thì lại có tình trạng tìm mãi không được điểm chung thực sự nào giữa các bên. Trong trường hợp bạn là đàn ông và đối phương lại là phụ nữ thì không thể nói như thế này, tôi là phụ nữ đấy, như vậy là giống tôi rồi. Kể cả những thứ vốn dĩ sinh ra đã có sẵn, không thể thay đổi được thì phần nhiều là các trường hợp không giống nhau. Vậy thì trong trường hợp bạn và đối phương khác nhau một cách rõ ràng thì phải làm như thế nào? Trong trường hợp này thì chỉ cần thấu hiểu nhau là được. Tôi sinh ra ở Nayoga. Ồ, thật là tiếc quá. Nếu nói như vậy, đối phương sẽ cảm thấy mình được họ thấu hiểu, không phải suy nghĩ một cách cứng nhắc, phải tìm ra điểm chung, nên suy nghĩ một cách nhẹ nhàng, chỉ cần đồng cảm với nhau là được, thì việc tán gẫu sẽ trở nên sôi nổi. Dù bạn có khác đối phương thì cũng chỉ cần giống nhau cái gì đó chung chung là được. Đối phương thì thích đấu vật, bạn thì thích karate. Khi đó hãy nói, chúng ta thật giống nhau, tôi là fan của các môn thể thao chiến đấu đối kháng. Bạn càng ca ngợi sự tuyệt vời của karate bao nhiêu thì đối phương lại càng cảm thấy thật khác tôi quá. Dù là đấu vật hay karate thì đều giống nhau ở chỗ cùng là môn thể thao chiến đấu đối kháng, nên nếu nói là giống nhau ở chỗ cùng được phân loại trong một nhóm lớn thì có thể sẽ nhận được sự ủng hộ. Dù là đối phương thích tiểu thuyết, bạn lại thích truyện tranh thì hẳn là hai bên đều thích sách. Nếu bạn nói tôi cũng rất thích sách truyện thì vẫn có thể thu hẹp khoảng cách giữa các bên. Cũng có người nghĩ rằng dù nói như vậy nhưng việc nói ra sự khác nhau với đối phương vẫn là quan điểm của cá nhân. Nếu không nói ra được quan điểm của cá nhân thì sẽ không thể hiện được cá tính. Nhưng thực ra không phải như vậy. Cá tính của mỗi người không phải là thứ muốn là nó thể hiện ra, mà tự nó thể hiện ra một cách rất tự nhiên. Người nghĩ rằng nếu không đưa ra quan điểm của cá nhân thì không thể hiện được cá tính, thực chất lại là người không có cá tính. Bằng việc đồng cảm với đối phương, bạn sẽ thể hiện được cá tính một người thật thú vị. Dù vứt bỏ ý kiến của cá nhân, nhưng nhờ được việc đồng cảm với đối phương, cá tính của bạn sẽ được tỏa sáng rực rỡ. Chỉ cần giống nhau ở định hướng thôi là đã dễ dàng tìm ra nội dung được đồng cảm. Cũng có trường hợp không tìm thấy điểm chung với người này, làm thế nào bây giờ? Nơi sinh, nghề nghiệp, sở thích hoàn toàn không giống nhau, nhưng tôi lại muốn kết thân với họ. Trong trường hợp đó, nếu chủ động hướng đến cái mà họ cũng đang định hướng, thì có thể dễ dàng tìm thấy được điểm đồng cảm của hai bên. Nếu là đàn ông, chắc chắn họ sẽ có nguyện vọng được người khác phái ngưỡng mộ. Khi người khác nói, lần tới mà có hội tụ tập mai mối, tôi rủ anh có được không? Chắc chắn phần đông đàn ông sẽ nghĩ, người này thật tốt bụng, phụ nữ thì có 3 sở thích lớn, đó là 1. Làm đẹp, 2. Tình yêu, 3. Bói toán. Chẳng có người phụ nữ nào lại không có sở thích làm đẹp, không quan tâm đến chuyện tình yêu, chẳng tin vào bói toán. Vậy nên nếu nói đến thông tin chỗ spa tốt, mỹ phẩm nào có tác dụng nhanh thì rất dễ được sự ủng hộ. Khi gặp khó khăn vì không có điểm chung thì có lẽ nếu chuyển sang chủ đề câu chuyện thể hiện được sở thích của đối phương thì đối phương sẽ hào hứng tiếp tục câu chuyện. Nếu là người mẹ đang nuôi con nhỏ thì chắc chắn đang tìm xem có chỗ nào tốt cho bọn trẻ chơi không. Nếu là người phụ nữ đang muốn lấy chồng thì chắc chắn đang nghĩ xem có người đàn ông nào tốt với mình không. Khi đó nếu nói tôi có biết chỗ chơi cho trẻ con vừa rẻ vừa tốt thì chắc chắn cuộc nói chuyện sẽ trở nên sôi nổi. Hay tôi có quen một người đàn ông tốt, chị có muốn thử gặp không? Thì chắc chắn cô ấy sẽ hào hứng. Thật không, chị thật tốt bụng và nhiệt tình. Nếu không có chủ đề nào chung, chỉ cần hòa hợp cùng với định hướng mà đối phương đang nhắm tới, bạn cũng có thể thu hẹp được khoảng cách với đối phương. 3. Nếu không thể nói những điều thú vị thì hãy kỳ vọng vào sự thẳng thắn của đối phương. Có người nghĩ rằng phải nói chuyện gì đó thú vị. Khi bị người khác nói, hãy nói những câu chuyện thú vị còn hơn cả Sama Akashiya đi. Nếu bạn có thể làm được thì chắc chắn bạn sẽ được ra mắt khán giả như một nghệ sĩ đặc biệt tài năng. Nếu cứ tiếp tục toàn những câu chuyện thú vị thì thực sự là một con đường đầy chông gai. Ngay cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng khó có thể nói những câu chuyện thú vị. Thế nhưng, yêu sách cho bạn chính là nên tạo ra mối quan hệ mà ở đó, dù còn nói những điều nhàm chán đi chăng nữa thì vẫn được đối phương tươi cười, vui vẻ. Trong các nghệ sĩ xuất hiện trên truyền hình, cũng có một số nghệ sĩ được đưa vào nhóm những nghệ sĩ không mấy thú vị. Đã từng có chương trình truyền hình với tên gọi tuyển tập các nghệ sĩ không thú vị. Khi đó đã có một nghệ sĩ nói rằng điều gì cũng được, cứ nói gì đó đi, rồi chỉ chờ những người giỏi châm chọc chế biến món ăn sẵn cho thôi. Có thể mọi người sẽ nghĩ đó chẳng phải là điều nghệ sĩ chuyên nghiệp không được làm hay sao. Thế nhưng đó cũng là một trong những nghệ thuật đỉnh cao. Hội thoại là sự giao tiếp. Nếu như không nói gì cả thì không thể hình thành nên cuộc hội thoại. Dù nói những điều nhàm chán, nhưng nếu biết châm chọc một cách thú vị thì mọi người cũng cười ổ lên. Thay vì dự định chỉ riêng bạn nói những điều thú vị để giải quyết tình huống, cũng có thể gợi mở theo hướng như do hội thoại phụ thuộc vào đối phương nên dù bạn còn nói những điều nhàm chán nhưng đối phương không thể đưa ra những lời châm chọc lại thì họ mới là người kém cỏi. Không chỉ lúc bạn ở phía người nói những điều thú vị mà khi bạn ở phía người bị châm chọc thì bạn cũng có thể thể hiện được cá tính. Trong lôi cuốn cuộc nói chuyện, cần ưu tiên việc hòa hợp với đối phương hơn là việc thắng họ. Có những người cho rằng mãi không thể nào thấu hiểu được đối phương, nếu thấu hiểu được đối phương thì sẽ bị thua mất. Có thể khiến bản thân hiểu đối phương, nhưng nếu bản thân mà thấu hiểu đối phương, thì người ta lại có xu hướng nghĩ rằng mình bị thua thiệt. Khi người chồng nói, món ăn này ngon đấy nhỉ, cũng có khi người vợ lại nghĩ rằng nếu đáp lại, em cũng nghĩ thế đấy, thì sẽ có phần thua thiệt. Tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện, không phải để đấu lý với đối phương. Thực hiện tán gẫu là để nhận được sự yêu thích của đối phương. Trong thẻ bài Tarot có quân bài sức mạnh, trên đó có vẽ hình người phụ nữ đang thuần hóa sư tử. Đó là tấm thẻ bài thể hiện ý nghĩa, phía người nhẹ nhàng, khéo léo sẽ giành chiến thắng. Khi sư tử xuất hiện trước mặt, dùng kiếm để thuần phục nó thì có thể chiến thắng. Ngược lại, cũng có thể nghĩ rằng khi thuần hóa sư tử trở nên thân thiết với nó mà không bị nó tấn công thì cũng là giành chiến thắng. Nếu giao chiến với sư tử và hạ gục nó thì có nguy cơ là bản thân mình sẽ có cảm giác hối tiếc. Dù đã hạ gục nó thì xác chết của nó cũng sẽ trở thành một nỗi ám ảnh không hề nhẹ. Như vậy, phải chăng chính người thuần hóa sư tử mới là người đạt được sự chiến thắng vẻ vang vì không cần phải sát sinh. Tấm thẻ bài sức mạnh là tấm thẻ có ý nghĩa sâu sắc ở chỗ nó không biểu thị sức mạnh của người đàn ông mà nó được tạo hình là sức mạnh mềm dẻo của người phụ nữ. Trong hội thoại cũng vậy, có những người thường hay đấu lý khi đối đáp với đối phương. Về mặt lý luận, họ có xu hướng muốn chiến thắng đối phương, nhưng kết cục thắng về mặt lý luận thường khiến cho đối phương không được thoải mái. Cái đích mà tán gẫu nhắm tới không phải là chiến thắng đối phương, mà là trở nên thân thiết với đối phương, việc có trong tay sức mạnh mềm dẻo của phụ nữ chính là nghệ thuật lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. 4. Điều cốt yếu là chính việc cùng quan điểm với đối phương sẽ tiếp tục mối quan hệ hòa hợp. Dù đối phương có tốt đến mấy, nhưng nếu tính xu hướng của hai bên quá khác biệt thì cũng có khi dẫn tới việc phải chia tay. Trước đây có lần tôi đã từng gặp một người phụ nữ đã ly hôn vì chồng quá yêu thích gấu bông. Ngay sau khi kết hôn, nghe nói có tới khoảng 20 thùng các tông được chuyển từ nhà bố mẹ đẻ của anh chồng đến, và trong đó toàn bộ là gấu bông. Sở thích của anh ấy là mua toàn bộ các loại gấu bông có trên đời này về sưu tầm. Khắp nhà toàn là gấu bông, hầu hết tiền tiêu vặt cũng được sử dụng triệt để vào việc mua gấu bông. Hễ cứ thấy có loại gấu bông nào mới là anh ấy mua ngay không chút đắn đo. Anh ấy cũng không ngủ với vợ mà chỉ toàn ôm gấu bông để ngủ, nên đời sống vợ chồng của họ tiếp diễn một cách tẻ nhạt mà không có tình cảm. Cô ấy mãi vẫn không thể nói ra được chuyện mình đã ly hôn vì chồng quá yêu thích gấu bông. Nó cũng giống như chuyện quá yêu thích đội Kyojin, quá yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc mà không thể trở thành lý do dẫn đến việc ly hôn. Nếu chỉ vì sở thích khác nhau mà phải ly hôn thì hầu hết các cặp vợ chồng đã ly hôn rồi. Lý do mà cô ấy đã quyết định ly hôn đó là định hướng mà hai bên đang hướng tới quá khác nhau. Dù có thân thiết với giám đốc công ty đến mấy, nhưng nếu định hướng mà giám đốc đang hướng tới khác với bạn thì chắc chắn bạn cũng khó lòng mà hợp tác lâu dài. Việc khiến cho định hướng của các bên giống nhau trên cơ sở các bên đã trở nên thân thiết thì đều quan trọng trong cả dài hạn và ngắn hạn. Con người thường hay thích những người có cùng giá trị quan điểm với mình vì nghĩ rằng họ hiểu mình. Bằng việc tăng cường những trải nghiệm cùng nhau, như cùng xem một bộ phim, cùng nhau chơi một trò chơi, đối phương sẽ thấy được các bên có cùng giá trị quan điểm. Khi đối phương nói rằng thích truyện tranh, nếu bạn càng góp phần làm tăng thêm nhiều những điểm mấu chốt để hai người thấu hiểu nhau, như cùng nhau đọc truyện tranh, thì hai bên sẽ trở nên thân thiết. Khi bị hỏi về những hoạt động trong ngày nghỉ, bạn hãy đáp trả bằng câu hỏi ngược. Trong bữa tiệc mai mối, có một câu hỏi được đặt ra: bạn thường làm gì trong những ngày nghỉ? Chắc chắn câu trả lời thật lòng của bạn sẽ là: thật ra cũng đâu có gì là cố định một cách chắc chắn. Sinh hoạt trong mỗi ngày nghỉ thường khác nhau, tùy vào từng ngày thôi mà. Câu hỏi này là câu hỏi làm việc gì vào lúc được nghỉ, mục đích để tìm kiếm xem giá trị quan điểm của đối phương và bản thân có hợp nhau hay không. Nếu câu trả lời là đi xem phim, đi mua sắm, thì nghe có vẻ giống như là đang nói dối, nên không được phép nói ra như vậy. Nếu như vậy, xác suất bị lệch so với đối phương sẽ rất cao. Những trường hợp có thể xảy ra như: đi xem phim, tôi thì không như vậy. Đi mua sắm, tôi thì không như vậy. Cách trả lời chắc chắn sẽ mang lại ấn tượng khi bị hỏi về những hoạt động trong ngày nghỉ, đó là hỏi ngược lại: thế bạn thì làm gì trong những ngày nghỉ vậy? Khi đó, việc để cho đối phương trả lời rồi mới nói như sau sẽ là một đáp án chính xác. Đi xem phim, tôi cũng vậy. Đi mua sắm, tôi cũng vậy. Như vậy, xác suất mà hai bên giống nhau sẽ gần như đạt tới 100%. Với những câu trả lời hiếm có như: ngày nghỉ thì tôi đi thả cá hồi, tôi đi leo núi, tôi trèo lên những vách núi đá dựng đứng, cuối mỗi tuần tôi đi leo núi Phú Sĩ, thì không nên nói tôi cũng vậy, mà hãy biểu hiện sự ủng hộ như: thế thì thích quá. Khi bị hỏi về những hoạt động trong ngày nghỉ, bạn chỉ nên đặt câu hỏi ngược lại cho đối phương: thế bạn thì làm gì trong những ngày được nghỉ vậy? Chương 7. Nghệ thuật lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện trong 1 phút trong kinh doanh. 1. Người giỏi lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện sẽ nhận được lợi thế trong kinh doanh. Phần đông mọi người nghĩ rằng nếu là hàng hóa chất lượng tốt thì chắc chắn sẽ bán chạy. Nhưng không phải như vậy, có một điều rất chân thực đó là nếu là người bán hàng mà tôi tin tưởng thì họ bán gì tôi cũng mua. Nhưng nếu là người bán hàng không tin tưởng thì tôi sẽ không mua gì hết. Việc bán chạy hay không sẽ không phụ thuộc vào sự khác nhau trong sức mạnh của hàng hóa, mà nằm ở sức mạnh nhân cách nơi người bán. Những hàng hóa vật dụng hàng ngày có giá bán thấp chẳng hề liên quan đến nhân cách của người bán chúng. Khi mua bìm giấy thì cũng chẳng liên quan đến nhân cách của ông giám đốc hãng bỉm. Lý do đi mua bỉm đơn giản chỉ là vì cần có bỉm cho trẻ dùng. Không có ai khi đi mua giấy ăn lại nghĩ tới nhân cách của ông giám đốc hãng sản xuất giấy rồi mới mua cả. Họ mua đơn giản vì khi họ nhìn thấy gói giấy ăn và họ thấy có vẻ tốt. Hơn nữa, đó lại là vật dụng cần thiết hàng ngày. Hàng hóa không nhìn thấy bằng mắt thì không thể biết được chất lượng cho đến khi mua thử. Dịch vụ tư vấn là thứ không nhìn thấy được nội dung, nên việc mua từ ai là rất quan trọng. Họ sẽ trả tiền cho người mà họ có thể tin tưởng. Bảo hiểm cũng vậy, trong trường hợp hàng hóa có nội dung khó hiểu đối với những người không chuyên thì phần đông mọi người sẽ mua thông qua người quen biết với hy vọng chắc sẽ không bị lừa. Không có ai khi cần bỉm lại tán gẫu với người thu ngân ở quầy thanh toán rồi thấy thú vị thì mới mua. Nếu có thời gian rảnh rỗi tán gẫu ở quầy thanh toán thì họ thà muốn người ta bán nhanh cho xong rồi. Đối với những hàng hóa không nhìn thấy bằng mắt thường được thì trước khi bán hàng phải thể hiện cho người mua thấy được tôi là người đáng tin cậy. Thứ quan trọng hơn mua cái gì là mua từ ai. Giao dịch kinh doanh chính là sự tin tưởng. Việc mua hàng từ công ty lớn chính là vì có sự tin tưởng với chất lượng sản phẩm ở công ty đó. Do có sự tin tưởng ngầm định rằng vì là công ty có thương hiệu uy tín như vậy thì hẳn sẽ không bán hàng lừa đảo. Nên công ty lớn sẽ có lợi hơn trong việc chinh phục niềm tin nơi người tiêu dùng. Để chiếm được lòng tin tưởng với tư cách cá nhân thì điều cần thiết cần làm là tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Nếu tán gẫu thú vị thì đối phương sẽ nghĩ đây là người tốt, nếu người này bán thứ gì thì tôi cũng muốn mua. Nhưng nếu tán gẫu nhàm chán thì họ sẽ nghĩ chắc chắn hàng hóa mà người này bán cũng là những mặt hàng chán ngắt. Dù bạn là người làm việc rất chăm chỉ nghiêm túc, nhưng nếu bạn chỉ cần tán gẫu không chút thú vị thì người khác sẽ nghĩ những thứ hàng hóa mà bạn bán cũng rất nhàm chán. Việc không biết tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện sẽ làm mất đi rất nhiều cơ hội lớn nếu bạn là người kinh doanh. 1. Bức tranh thật có giấy chứng nhận kiểm định của kiểm định viên. 2. Ý tưởng B được cải thiện vào ngày tiếp theo và được 8 điểm. Trong trường hợp này, có thể thấy được ý tưởng B mới là xuất sắc. Sức mạnh của tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện chính là sức mạnh để nói những chủ đề không mấy ý nghĩa một cách vui vẻ. Nếu bạn có sức mạnh này, đối phương sẽ thấy được ngay cả ý tưởng đưa ra lúc đầu cũng sẽ biến chuyển thành ý tưởng thú vị vào ngày hôm sau, một tuần hay một tháng sau. Người không thể tán gẫu sẽ bị đối phương nghĩ là người không linh hoạt, không có tiềm lực phát triển. Người có thể tán gẫu thì sẽ được đối phương nghĩ là người linh hoạt, có tiềm lực phát triển. Khi không còn chút sức lực, ý tưởng hay sẽ xuất hiện. Sau khi chủ đề chính kết thúc, lúc trong thang máy trên đường về, cũng có kỳ lại xuất hiện ý tưởng hay. Tôi thường bàn bạc với người biên tập tại nhà, rồi sau đó sẽ quyết định xuất bản cuốn sách thế nào. Sau khi kết thúc cuộc trao đổi, phần đông là các trường hợp tôi sẽ lựa chọn áp dụng thứ mà tôi vừa đi thang máy vừa nói. Nếu thế thì kế hoạch như thế này cũng được nhỉ. Sau khi đã sử dụng nhiều sức lực vào chủ đề chính, lúc tán gẫu, khi không còn chút sức lực nào thì những ý tưởng hay lại ập tới. Tán gẫu với đối phương không phải là thứ chỉ sử dụng lúc trước khi bắt đầu câu chuyện, ngay cả sau khi chủ đề chính kết thúc thì cũng nên tán gẫu gì đó với đối phương. Thư giãn bằng tán gẫu trước khi bắt đầu câu chuyện, nghiêm túc căng thẳng trong câu chuyện chính và lại thư giãn bằng tán gẫu lúc đi về. Tán gẫu để lôi cuốn đối phương giống như bánh sandwich, nó nằm ở phía trước và phía sau của câu chuyện chính. Bằng cách tán gẫu lôi cuốn đối phương trước câu chuyện chính, bạn khiến cho đối phương nghĩ muốn mua bất cứ thứ gì mà bạn bán. Bằng cách tán gẫu với đối phương trong thang máy lúc đi về, bạn mong muốn sao cho đối phương nói muốn mua thêm một sản phẩm nữa. Trong chủ đề chính, nếu chỉ một sản phẩm bán được thì niềm vui là một lần. Bằng tán gẫu sau khi chủ đề chính kết thúc, nếu thêm một sản phẩm bán được thì niềm vui nhân lên gấp 2 lần. Quyết định thắng bại bằng những trao đổi tán gẫu trong toilet còn hơn cả lúc thuyết trình. Tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện giống như là trận chiến tự do bên ngoài đấu trường chính thức vậy. Những cảnh bê ghế gấp lên đánh nhau bên ngoài lề của đấu trường còn thú vị hơn cả những cảnh chiến đấu bên trong đấu trường. Thắng bại trong trận thi đấu chính thức được quyết định bên trong đấu trường vuông vức, nhưng thắng bại về việc người xem có thấy thú vị hay không lại được quyết định bên ngoài đấu trường. Trong kinh doanh, người ta thường có xu hướng quyết định áp dụng kế hoạch kinh doanh tùy thuộc vào việc thuyết trình tốt hay không tốt. Về bề ngoài thì cũng có những trường hợp buộc phải làm như vậy. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp các ý tưởng xuất thần lại được trao đổi trong toilet lúc nghỉ ngơi, lại được áp dụng một cách thành công. Trong bầu cử cũng vậy, dù có ngồi trên xe vận động bầu cử, nói những điều có sức cuốn hút đến đâu thì cũng không thể kết nối được tới hành động bỏ phiếu. Thay vào đó, nếu ra khỏi chiếc xe vận động bầu cử đó, vừa trực tiếp bắt tay cử tri vừa trò chuyện tán gẫu với họ, thì lại chiếm được cảm tình lớn của họ và khiến họ suy nghĩ, tôi sẽ bỏ phiếu cho người này. Không phải vì chính sách đưa ra tốt mà họ bỏ phiếu cho ứng cử viên đó. Họ bỏ phiếu vì trong lòng họ dâng trào cảm giác thân thiện. Hồi tôi ứng cử vào Hạ nghị viện, có người đã nói với tôi thế này. Lần này tôi đã không bỏ phiếu cho anh EC, tại vì là anh EC đã không đến ga gần nhà tôi. Thi thoảng có ứng cử viên đến và bắt tay tôi tại đây, nên tôi đã bỏ phiếu cho họ. Việc được bỏ phiếu hay không lại được quyết định bởi những cái bắt tay, chứ không phải vì chính sách thuyết phục được đưa ra. Việc giỏi tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện cũng chính là giỏi trong những trận chiến tự do bên lề. 3. Nội dung dùng để tán gẫu được lấy từ những trải nghiệm thực tế. Trong kinh doanh, nếu tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện bằng những thông tin được đưa ra trên phương tiện truyền thông như nói, điều này tôi đã xem trên báo hôm nay, thì sẽ khiến đối phương cảm thấy nhàm chán. Bởi vì với những người cũng đọc trên báo thông tin đó, thì họ sẽ cho rằng đó là thông tin mà tất cả mọi người đều biết. Cả những người tra cứu Internet để đưa vào nội dung tán gẫu cũng rất nhàm chán. Những thứ như bạn của bạn đều sẽ trở thành những thông tin nghe lại. Thay vào đó, những câu chuyện mà chính bản thân bạn đã trực tiếp trải nghiệm mới là số 1. Thay vì tán gẫu, một người bạn của tôi đã đến cửa hàng đó. Nếu nói là tôi đã đến cửa hàng đó thì mới là thông tin hấp dẫn nhất. Nếu nói rằng tôi đã ra ứng cử đợt trước đấy thì đối phương sẽ muốn nghe hơn là bạn tôi đã ra ứng cử đợt trước đấy. Nếu lấy thông tin được nghe từ người thứ ba để làm nội dung tán gẫu thì thông thường sẽ nhàm chán. Nếu là thứ được chuyển đến trực tiếp từ nơi sản xuất và thứ được chuyển tiếp qua một nơi nào đó rồi mới chuyển đến thì bạn chắc chắn muốn dùng thứ đầu tiên hơn. Nếu là ngô được thu hoạch tại Hokkaido và thứ ngô sau khi thu hoạch ở Hokkaido được xuất khẩu sang Philippines rồi sau đó lại nhập về Tokyo thì chắc chắn bạn sẽ thấy thứ đầu tiên đáng tin cậy hơn. Nội dung tán gẫu cũng vậy, không phải những thứ được viết trên báo hay đăng tải trên mạng mà bằng chính những thứ bạn đã thực tế trải nghiệm thì mọi người sẽ nghĩ bạn là người được việc, bởi vì họ sẽ cảm nhận được bạn là người có khả năng bước chân vào thực tế để tra cứu. Những thứ mà đối phương muốn nghe không phải là thứ bạn tìm được bằng các công cụ tìm kiếm. Đó chính là những thứ bạn đã trải nghiệm được. 4. Ưu tiên những thứ đã trải nghiệm hơn là những điều đang nghĩ. Việc nói những thứ mà bản thân đang nghĩ rằng về vụ việc này thì tôi nghĩ thế này không thích hợp làm nội dung tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Khi đó, ý kiến của mọi người sẽ bị chia ra thành các nhóm đồng tình hay phản đối như tôi đồng ý với ý tưởng này, tôi phản đối. Nếu lựa chọn những thứ mà ý kiến mọi người sẽ phân chia thành đồng tình hay phản đối để làm nội dung tán gẫu thì sẽ rơi vào tình trạng xác suất 50% nhận được ủng hộ, 50% không nhận được ủng hộ, mà lẽ ra thông thường phải lấy được sự ủng hộ 100%. Vì thế, nếu lấy thứ mà bạn đã trải nghiệm như gần đây bạn đã làm gì để làm nội dung tán gẫu thay vì những thứ bạn đang suy nghĩ. Khi đó, hôm nọ tôi đã đi mua đồ gia dụng, thì trước tiên bạn sẽ không gặp phải sự phủ nhận của đối phương theo kiểu Nói dối, làm gì có chuyện anh đi mua đồ gia dụng. Đúng như vậy, những trải nghiệm thực tế của bạn có thể lôi kéo được câu trả lời yes 100%. Sẽ không có chuyện cắt ngang câu chuyện như thế này. Hôm nọ, tôi đã đi mua áo khoác giày cho mùa đông. Tuyệt đối làm gì có chuyện đó. Nếu nói ra những ý kiến theo kiểu lần này tôi nghĩ là phải đi Hokkaido một chuyến mới được, thì cuộc hội thoại sẽ bắt đầu với suy nghĩ trong lòng của đối phương là: hả, nếu quyết định thì đi luôn đi, mà nếu không thì đừng đi chứ sao nữa, hỏi người khác để làm gì. Nếu kể chuyện thực tế mình đã trải qua như hôm nọ tôi đã đến Hokkaido, thì câu chuyện sẽ tiến triển theo kiểu: ừ, thế thì cậu đã đến những địa phương nào? Chỉ bằng việc dùng những câu chuyện mà bản thân bạn đã trải qua làm nội dung tán gẫu, sau đó đối phương sẽ bắt đầu có hứng thú và ngày càng có hứng thú nói chuyện với bạn nhiều hơn. Trải nghiệm thực tế có khả năng sinh ra sự đồng tình ủng hộ. Chuyển câu chuyện sang đối phương thì sẽ tốt hơn là tôi thì. Có người nghĩ rằng phải nói ra ý kiến của bản thân. Nếu bị đối phương nghĩ mình là người không có quan điểm vững vàng thì sẽ thất bại trong kinh doanh. Thực ra không phải như vậy. Những người có thể thoải mái lắng nghe ý kiến của đối phương mới được tin tưởng và giành thắng lợi trong kinh doanh. Chắc chắn bạn sẽ nghĩ ai đó thật khó coi nếu như họ cứ luôn áp đặt ý kiến của họ. Tuy vậy, nhưng tôi nghĩ rằng nếu không có ý kiến của bản thân mình thì cũng không được. Dù biết là khi bị áp đặt ý kiến thì mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng nếu bản thân trở thành người bị ghét đó thì sẽ chỉ thiệt mà thôi. Trong kinh doanh, việc tôn trọng ý kiến của đối phương là rất quan trọng. Nếu bạn chiếm hết thời gian để nói ý kiến của bạn, đối phương sẽ cảm thấy bản thân họ bị coi nhẹ. Nếu được bạn lắng nghe ý kiến thì chỉ như vậy thôi, họ cũng sẽ nghĩ bạn là người tốt và tin tưởng bạn. Mọi thứ sẽ tiến triển tốt hơn nếu bạn không nói theo kiểu "để tôi nói ý kiến của tôi cho mà nghe", mà bạn hãy hỏi đối phương "bạn nghĩ thế nào?" Lờ đi sự tồn tại của bạn và coi trọng những ý kiến mà bạn nhận được từ đối phương. Dù đối phương là khách hàng, là nhà cung cấp hay là đồng nghiệp trong công ty cũng như vậy. Tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện, rất cần nói những chuyện không có ý nghĩa. Nội dung không có gì lại rất quan trọng. Những điều có ý nghĩa thì để đối phương nói cũng được. Cuộc nói chuyện sẽ trở nên hào hứng bằng những câu chuyện không mấy ý nghĩa. Người có thể nói những câu chuyện không mấy ý nghĩa, tạo ra một không khí nói chuyện vui vẻ cũng sẽ là người thành công trong công việc kinh doanh. Những câu chuyện tán gẫu không có ý nghĩa chính là những chuyện có ý nghĩa nhất trong một phút. Lời kết. Người ta thường hay nghĩ rằng để đi từ điểm A đến điểm B thì đường thẳng sẽ là gần nhất. Suy nghĩ một cách logic thì đương nhiên là như vậy. Thế nhưng ở đó lại thiếu đi mất khái niệm về tốc độ. Nếu so sánh đùng đỉnh đi theo quãng đường ngắn nhất và đi đường vòng với siêu tốc độ, thì có khi đi với siêu tốc độ lại cán đích sớm hơn. Vậy nên để đi tới điểm B với tốc độ nhanh nhất thì phải làm gì? Vâng, chính là phải cuộn tờ giấy lại, phải di chuyển trong nháy mắt. Nếu có thể đến được địa điểm đó trong một tích tắc giống như cánh cửa thần kỳ của Doraemon thì mới là nhanh nhất. Chẳng hạn, tôi xin giới thiệu tuần tự 5 đặc điểm của sản phẩm này. 1. Chất lượng tốt, không bị vỡ. 2. Là sản phẩm độc quyền, chỉ ở chỗ tôi mới có. 3. Bảo hành 5 năm. 4. Rẻ. 5. Nếu mua ngay lúc này còn có thêm quà tặng. Bạn thấy sản phẩm này thế nào ạ? Đây là cách bán hàng bằng cách giới thiệu từng bước một cách ưu điểm của sản phẩm. Có khá nhiều người nghĩ rằng đây là khoảng cách ngắn nhất để đi từ điểm A đến điểm B. Thế nhưng, tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện chính là cuộn tờ giấy lại. Trong một phút, sau khi tán gẫu những chuyện chẳng hề liên quan, cũng chẳng giới thiệu đặc điểm nào của sản phẩm. Vậy thì, bạn có mua sản phẩm này không? Vâng, nếu anh nói thế thì tôi xin mua. Dù đối phương có nói như vậy thì về mặt kết quả cũng không có thay đổi gì. Ngược lại, như vậy còn nhanh hơn. Khi bạn muốn hẹn hò với một cô gái, không phải cứ từng bước thực hiện như thế này thì cô ấy sẽ thích bạn. Trước tiên, tôi xin phép được giới thiệu bản thân. Tôi là người như thế này. Lần tới, mình cùng đi ăn nhé. Tiếp theo, mình cùng đi đến bar để nói chuyện nhé. Thay vào đó, tán gẫu những chuyện vui vẻ rồi cất lời. Hẹn hò với anh nhé, thì lại nhanh chóng nhận được câu trả lời của đối phương. Vâng, em đồng ý. Tán gẫu để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện là những câu chuyện không liên quan, không mấy ý nghĩa. Thế nhưng, để thu hẹp khoảng cách với đối phương, thì tán gẫu lại là phương pháp hiệu quả nhất. Một tiếng nói những chuyện có ý nghĩa, khoảng cách giữa các bên vẫn còn xa. 2. Một phút nói những chuyện không mấy ý nghĩa, khoảng cách giữa các bên được thu hẹp. Với hai trường hợp này, tôi không ngần ngại chọn ngay trường hợp thứ hai. Đó chính là mấu chốt để trở thành người giỏi lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện. Nhìn qua thì có thể bạn sẽ có cảm giác tán gẫu như đi đường vòng xa xôi. Nhưng nhìn thì có vẻ là vòng vèo xa xôi, nhưng nó lại chính là con đường ngắn nhất để đi tới đích. Việc nói những chuyện không có ý nghĩa lại chính là thứ có ý nghĩa nhất với bạn. Takashi Ishii.